nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1040. Chẳng lẽ châu chấu đã tới? Vượt ra khỏi bình thường chính xác thiên tôn tu vi, phối hợp trường sinh cuốn bản thân đạo pháp cường hãn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần thần thức lực lượng đã vô hạn tiếp cận chính thức đại thừa cảnh thiên tôn cường giả. Mặc dù còn là khó tránh khỏi có một chút chênh lệch, có thể chênh lệch này chỉ là thể hiện đang cùng thiên tôn đấu pháp giữa. Đối với thiên tôn trở xuống tu sĩ mà nói, bọn hắn thậm chí đều không thể phát giác hai người ở giữa chỗ bất đồng. Giờ phút này, cái này toàn bộ thứ ba tiên vực, có kho thuốc danh xưng là Vân Hải Châu, Vân Hải chủ thành, trong đó sở hữu tu sĩ toàn bộ đều trong chốc lát theo trong đầu nổ vang, linh hồn đều bị trấn áp, đã mất đi hết thảy ý thức. Thậm chí cái này ý thức mất đi, bọn hắn trước đây đều không có chút phát hiện, mặc dù là hôm nay cũng là không hề có cảm giác. Mặc dù là lúc Bạch Tiểu Thuần thần thức tiêu tán, bọn hắn thức tỉnh lúc cũng như trước như thế. Cái này đúng là đại thừa cảnh giới, được gọi là thiên tôn cường giả, vốn có kinh thiên động địa, thậm chí có thể nói là thay trời đổi đất, trở thành một phương hướng bá chủ chỗ đáng sợ. Vâng lớn Vân Hải chủ thành, vô số tu sĩ, giờ phút này toàn bộ như bất động giống như, vẫn không nhúc nhích, toàn bộ thành trì bên trong duy nhất như thường, chỉ có Bạch Tiểu Thuần một người. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đi ra động phủ, đứng ở đó cửa đá khổng lồ bên ngoài lúc, bỏ qua bốn phía thủ hộ ở chỗ này thiên nhân tu sĩ, theo thần thức bao trùm, hắn đã tại đây Vân Hải chủ thành bên trong cảm nhận được trên trăm cỗ thông thiên thế giới tu sĩ khí tức. Làm cho hắn có chút tiếc nuối đấy, là cái này trên trăm hơi thở trong, hắn phần lớn lạ lẫm, không có tìm được quen thuộc người. Giờ phút này nhoáng một cái phía dưới, Bạch Tiểu Thuần biến mất vô ảnh, xuất hiện lúc, đã ở cái này Vân Hải chủ thành cánh bắc, một chỗ trong lao ngục. Trong lao ngục, đúng là cái kia trên trăm thông thiên thế giới tu sĩ, bị giam giữ chi địa. Những người này giống nhau tại Bạch Tiểu Thuần thần thức xuống, đã mất đi ý thức. Có thể nhưng không có đã bị nửa điểm thương tổn, bị Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, đều muốn đám đông thu nhập Bắc Mạch Đại Kiếm bên trong. Nhưng nếm thử sau đó, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, đổi thành thu vào trong chữ vật đại. Theo xanh sáng lóng lánh, Bắc Mạch Thế Giới Đại Kiếm xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong tay, nhìn xem kiếm này, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Hắn mơ hồ có loại cảm giác. Khóc cười mặt dù đã bị cái thanh này Bắc Mạch Đại Kiếm nô dịch rồi, cho nên lúc ban đầu chém về phía thông thiên đạo nhân một kiếm kia, uy lực vượt qua thông thiên đạo nhân tưởng tượng. Đồng thời, từ khi mình tới Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau, tựa hồ đối với bản thân ba lượt sử dụng hạn chế cũng đã biến mất, có thể hết lần này tới lần khác thanh kiếm này còn không có nhận thức hắn làm chủ, giống như chỉ có thể dùng kia phong uy, khó có thể dùng kia ẩn chứa thần thông phương pháp. Vô luận là đem người đưa vào còn là lấy ra đều làm không được. Mà khí linh hàn môn lão tổ đối với chính mình thần niệm cũng không có chút đáp lại. Là ta còn không có phù hợp điều kiện này. Bạch Tiểu Thuần trong lòng trầm xuống. Hắn biết rõ trong thanh kiếm này hôm nay cũng không có thiếu người tồn tại. Những người này đều là lúc trước Bắc Mạch không có tham chiến tu sĩ. Bọn hắn thậm chí cũng không biết ngoại giới đã long trời lở đất. Thế giới cải biến ở đằng kia pháp bảo trong thế giới như trước sinh tồn. Trầm mặc sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần đi tại thành trì ở bên trong, thân ảnh của hắn khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện đem tán lạc tại cái này chủ thành trong thông thiên thế giới người từng cách đưa vào túi trữ vật về sau, lúc này mới ánh mắt lóe lên, lộ ra một vòng tinh mang. Nơi đây dược thảo cũng không thể lãng phí. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức thân thể nhoáng một cái, trong cơ thể trường sinh lực lượng mô phỏng hàn môn khí tức, lập tức ngay tại chung quanh hắn, thình lình xuất hiện cửu tôn hàn ảnh phân thân, từng cách một không có chút chần chờ, hướng về bốn phía lập tức vội vã mà đi. Đem cái này toàn bộ Vân Hải chủ thành bên trong sở hữu gieo trồng dược thảo, bất kể là trưởng thành còn là không có trưởng thành, nhưng phàm là có chút dược lực. Liền toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Như là châu chấu quét ngang, không bao lâu, Vân Hải chủ thành bốn phía rộng lớn bát ngát dược điền, mắt thường có thể thấy được phạm vi lớn tiêu tán, cho đến cuối cùng toàn bộ chọc về sau, Bạch Tiểu Thuần vơ vét như trước không có chấm dứt. Ta nhớ được lúc trước cái kia Lý Lạc Hải trong miệng nói cái gì tống phẩm. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm về sau, hắn lạnh hình ảnh dứt khoát lần nữa tản ra, lúc này đây mục tiêu là cái này chủ thành dưới mặt đất quét ngang một vòng, rất nhỏ vô cùng ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần dần dần đã tìm được. Cái này chủ thành bảo khố. Bảo khố trận pháp đối với người khác mà nói đều muốn mở ra rất là khó khăn, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói thùng giống kêu to, hắn hàn ảnh nhao nhao lóng lánh lúc giữa, có bất tử cấm khí tức ra trì trực tiếp xâm nhập đi vào, đem cái này một cái chủ thành trong bảo khố, sở hữu dự trữ dược thảo, còn có vô số linh thạch, đều toàn bộ chuyển không. Nhất là ở chỗ này, Bạch Tiểu Thuần thấy được 10 gốc bị bắt giấu ở thủy tinh trong hộp, tản mát ra thiên địa linh lực, làm cho hắn cũng đều rất là giật mình đại dược. Cái kia 10 gốc đại dược, Bạch Tiểu Thuần chỉ nhận thức trong đó một loại. Cửu địa u linh diệp. Bạch Tiểu Thuần trong mắt cũng đều lộ ra lửa nóng chi ý. Cái này cửu địa u linh diệp, hắn tại thông thiên thế giới lúc, tại một cổ giản trên đã từng gặp một ít giới thiệu. Là đã sớm thất truyền trong truyền thuyết dược thảo, nghe nói loại dược thảo này, 500 năm ra một lá, đối với tu sĩ thân thể bồi dưỡng, hiệu quả nghịch thiên. Mà hôm nay tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt trong hộp, bày đặt cái kia gốc cửu địa u linh diệp, lại chừng hơn 30 lá, cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần nhìn không được hít vào một hơi. Ít nhất 1.000.000 năm. Bạch Tiểu Thuần từ khi đi vào Vĩnh Hằng Đại Lục về sau, hắn hôm nay còn là lần đầu tiên trong mắt lộ ra cuồng hỉ, nhất là chứng kiến mặt khác 9 cái trong hộp dược thảo, mặc dù không biết, nhưng rõ ràng đều là cùng cửu địa u linh diệp giống nhau chân quý tiên thảo về sau, Bạch Tiểu Thuần tim đập dồn lên. Tại chú ý tới cái này 10 cái thủy tinh hộp bản thân, lại cũng là bị dường như áp xúc vô số linh thạch, do đó hình thành linh tinh bình thường chi vật chế tạo mà thành, và lại tại cái kia mặt trên còn có giấy niêm phong, viết một cái hoàng chữ về sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức ý thức được, cái này 10 gốc dược thảo, chính là Lý Lạc Hải theo như lời cống phẩm. Đem cái này 10 gốc dược thảo lấy đi về sau, Bạch Tiểu Thuần thu hồi bản thân hàn ảnh, có chút tiếc nuối nhìn một chút chỗ này chủ thành. Đáng tiếc thời gian cấp bách, nói cách khác, chỗ này chủ thành bên trong, vẫn có không ít địa phương có thể vơ vét một cách đấy. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, chỉ có thể đem bản thân từng tại man hoang đã thành thói quen đè xuống thân thể nhoáng một cái, biến mất tại chủ thành bên trong. Hắn mặc dù rời đi có thể thần thức uy áp như trước lưu lại lúc này, khiến cho nơi đây tu sĩ như trước không có thức tỉnh cho đến sau nửa canh giờ. Theo Bạch Tiểu Thuần thần thức lực lượng tiêu tán, toàn bộ Vân Hải chủ thành tựa hồ thoáng cách liền từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Tất cả mọi người là thân thể chấn động, cứ tiếp tục đi làm mất đi ý thức trước, làm những chuyện như vậy. Chỉ là chủ thành bên trong tu sĩ hoàn hảo, nhất thời nửa khắc không phát hiện được có cái gì không đúng, có thể tại chủ thành bên ngoài cái kia vô tận dược điện trong tà hoàng triều tu sĩ, nhưng là tại tỉnh lại một cái chớp mắt, vừa muốn tiếp tục lúc trước làm những chuyện như vậy, rồi lại mãnh liệt sửng sốt một chút. Sau đó thì là trợn mắt há hốc mồm, xem lên trước mặt thành từng mảnh đã liền cỏ cán tất cả đều không còn rồi, trụi lủi một mảnh đại địa. Bối rối. Cái này, nơi này là chỗ nào vậy? Nơi đây có chút quen mắt. Dược điện bên trong tà hoàng triều tu sĩ, thì thảo ở bên trong có không ít người đều lập tức quay đầu nhìn xem phía sau mình có phải hay không còn có một tòa thành. Lúc phát hiện thành trì như cũ là quen thuộc chủ thành về sau, theo thanh tỉnh theo cái trán chậm rãi xuất hiện đại lượng mồ hôi, theo hô hấp càng phát ra dồn dập, trong đầu của bọn hắn nhấc lên ngập trời nổ vang nổ mạnh. Trời ạ, đây là thế nào? Cái này, đây cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ có châu chấu đã tới? Không có khả năng, coi như là châu chấu đã tới cũng tuyệt đối sẽ không như vậy sạch sẽ a. Ta chỉ là nháy mắt ai, nháy mắt. Cái này, này làm sao liền không còn gì rồi. Xôn xao thanh âm, lập tức liền bộc phát ra, trong đó có chút coi như lý trí đấy tranh thủ thời gian mở miệng. Mọi người đừng hoảng hốt, hẳn là đại tôn tới đây đem dược thảo lấy đi rồi. Nhưng này lời nói hầu như vừa truyền ra, liền lập tức bị vô số thanh âm gầm nhẹ bao phủ. Thối lắm a, đại tôn thu dược thảo cũng chỉ là đem dược thảo cầm đi, hiện tại đây. Nơi đây liền cái dược cán tất cả đều không còn rồi. Lão phu loại dược cả đời, liền từ đến chưa thấy qua như vậy sạch sẽ dược điền. So với chó thè lưới ra liếm còn muốn sạch sẽ. Còn có chỗ đó. Chết tiệt, như thế nào chỗ đó dược đất cũng đều thiếu đi. Cái này tính là cái gì, các ngươi xem ta chỗ này. Ta vừa rồi trong nháy mắt trước, trong tay còn cầm lấy một cây vừa mới hái xuống dược thảo, hiện tại không còn. Thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng toàn bộ Vân Hải chủ thành bên ngoài tiếng gầm ầm ý rung trời. Mà lúc này đây, Bạch Tiểu Thuần đã đi ra Vân Hải Châu, nhích tới gần cùng Cự Dược Vương ước định địa điểm, trong lòng như trước còn là tiếc nuối. Thời gian quá gấp rồi, đáng tiếc cái kia thành trì gạch đá, mặc dù không phải linh thạch, thế nhưng ẩn chứa linh khí, còn có cửa hàng mặt đất những cái kia mà đá, còn có thành trì nền tảng. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu ở bên trong, dĩ nhiên thấy được tại phía trước đại địa đầu cuối, cái kia mảnh so với thông thiên hải tràn đầy rất nhiều vô tận chi hải. Sóng hoa kích khởi theo cuồn cuộn, truyền ra âm thanh như là chín tầng trời sấm sét, khuyết tán bát phương. Cùng hắn so sánh với thông thiên hải, dường như hồ nước bình thường. Xa xa ở đằng kia tới gần lục địa vô tận hải ở bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tòa trên biển núi lớn, núi này đứng sừng sững ở đó trong, giống như có thể trấn hải, giống như trên đó viết ba chữ to: Vĩnh Hằng Hải. Nơi đây chính là Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương ước định địa phương. Theo tới gần, Bạch Tiểu Thuần thần thức đã tản ra, xác định nơi đây không có gặp nguy hiểm về sau, hắn nhoáng một cái phía dưới, xuất hiện ở đỉnh núi. Tính toán thời gian, Cự Dược Vương cũng nên đã trở về. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, đợi một nén nhang về sau, bên tai nghe sóng hoa tiếng gầm gừ, ngẩng đầu nhìn hướng Tung Sơn Châu phương hướng. Không bao lâu, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, thấy được ở đằng kia chân trời, tới lúc gấp rút tốc độ mà đến Cự Dược Vương thân ảnh. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1041. Lại thấy Dược Mẫu. Mắt thấy Cự Dược Vương không ngại, Bạch Tiểu Thuần đứng người lên, đang muốn nghênh đón. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên sắc mặt mãnh liệt nhất biến, thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện thời gian, thình lình tại Cự Dược Vương sau lưng, tay phải nâng lên, hướng về phía sau hắn hư vô, hung hăng chém. Tiểu Thuần, lần này lão phu. Cự Dược Vương có chút đắc ý, hắn lần này ra tay cực kỳ thuận lợi, một mặt là hắn tu vi vốn là cao hơn cái kia Túng Sơn Châu Đại Tôn, một phương diện khác thì là đối phương chủ quan tại Cự Dược Vương ra tay trước, lại không có chút phát hiện. Có thể dưới mắt lời nói không đợi nói xong, thấy được Bạch Tiểu Thuần cái kia đột biến sắc mặt cùng với tại phía sau mình chém, Cự Dược Vương nội tâm đột nhiên lột bột một tiếng. Hắn không có chút chần chờ, thân thể mãnh liệt về phía trước, tốc độ bạo tăng, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, lại đồng thời hướng sau lưng vung lên, lập tức thì có rầm rạp khói đen hóa thành miệng lớn thẳng đến sau lưng hư vô nuốt đi. Nổ vang thanh âm đột nhiên nhưng dựng lên, ngay lúc Cự Dược Vương quay người thời gian, hắn thấy tại sau lưng hư vô bên trong, một cái đang tải từ trong suốt cấp tốc hiển lộ ra tiểu dược giống như hài đồng. Giờ phút này bị chém thành hai nửa. Tiểu dược này toàn thân màu xanh, phát ra thê lương gào rú, dữ tợn trong biểu lộ thống khổ. Hai nửa thân thể giờ phút này chính rất nhanh tiêu tán. Chứng kiến tiểu dược này về sau, Cự Dược Vương hít vào khẩu khí, sắc mặt thoáng cái khó coi vô cùng. Đáng chết, lại được cái kia Túng Sơn Châu bán thần âm thầm rơi xuống dược pháp. Không phải là Túng Sơn Châu bán thần. Bạch Tiểu Thuần lúc này sắc mặt nghiêm nghị ngưng trọng, ngẩng đầu thời gian, nhìn về phía bầu trời xa xa, Cự Dược Vương cũng kịp phản ứng, sắc mặt lại biến, đồng thời ngẩng đầu về sau, thấy được tại bầu trời xa xăm bên trên giờ phút này dần dần xuất hiện, nhấc lên thiên địa phong bạo, tạo thành vô số lệ dược thân ảnh, như bài sơn đảo hải bàn, gào thét mà đến vô tận vụ hải. Ở đằng kia vụ hải bên trên thình lình có một cái cực lớn bạch cốt tích dịch, vô cùng to lớn, giống như chiếm cứ non nửa cái trời xanh, dữ tợn trong lộ ra ngập trời hung tàn, mà tại cái kia bạch cốt tích dịch đầu lâu bên trên tồn tại một chiếc cốt thuyền. Cái này cốt trên thuyền có hai mặt cờ phiên, phía trên có rùa mặt dữ tợn, khí thế tràn ra, tính cả cốt thuyền cùng bạch cốt tích dịch cùng một chỗ, lại để cho cái này phiến thiên địa lập tức rùa khí lành lạnh. Càng là tại đây cốt trên thuyền, giờ phút này còn có 7-8 cái bán thần đứng ở cốt thuyền biên giới, từng cái một trong mắt lộ ra hàn mang cùng phấn khởi, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương. Nhưng này hết thảy tất cả tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt cũng không sánh bằng giờ phút này đứng ở đó cốt thuyền nhiều người bán thần trước người, như là thiên hạ trên mặt đất suy kia độc tôn đấy. Tuyệt mỹ thân ảnh, cao gầy dáng người, trắng nõn gương mặt, chán mày ngài, mắt phượng bên trong thần thái phi phàm, tuyệt luôn thiên hạ, đồng thời cũng lộ ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Một thân màu cam hoa lệ cung bào, làm cho người ta một loại trong suốt cảm giác, thon dài giống như không dính nửa điểm mùa xuân nước, bàn tay trắng nõn, ngón tay như hành tây cột bàn, làm cho người ta liếc mắt nhìn, giống như liền có thể mất phương hướng. Mà tại cái kia như ngó sen cánh tay ngọc chung quanh, rộng thùng thình cung bào màu thiển tử ốm tay áo theo bạch cốt tích dịch đằng vân giá vụ đi về phía trước, nhấc lên cuồng phong, đem cái kia ốm tay áo cùng với xiêm y của nàng thổi loạn vũ. Theo vũ động, khiến cho áo bào trên thêu lên như là minh thành hắc sắc thành trì, hắc sắc sương mù cùng với vô số hắc sắc lệ vượt trông rất sống động, nhất là ở đằng kia minh thành bên trong. Vẫn thêu lên một tòa đại môn, giờ phút này cái này đại môn rộng mở, giống như có vô tận lệ vượt, đang từ trong đó gào thét mà ra. Vượt mẫu. Cự vượt vương hít vào khẩu khí, hoảng sợ nghẹn ngào, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua vượt mẫu, chỉ thấy qua công tôn Uyển Nhi, nhưng trước mắt này tuyệt đại nữ tử trên người rầm rạp vượt uy, còn có cái kia cùng hắn trong trí nhớ công tôn Uyển Nhi cùng loại khí tức. Lại để cho cự dược vương trong nháy mắt sẽ biết người đến thân phận. Cô gái này đúng là dược mẫu. Không có khả năng, chúng ta thời gian như thế ngắn, nàng làm sao có thể truy kích như vậy nhanh chóng. Trừ phi nàng vừa đúng đang ở phủ cận. Cự dược vương tâm thần đại loạn, thật sự là năm đó công tôn Uyển Nhi cho hắn tạo thành ấn tượng quá khắc sâu. Không phải là vừa đúng. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lướt qua lời hại chi mang. Hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt như là lợi kiếm, nhìn về phía chính tới gần mà đến bạch cốt tích dịch. Chỉ sợ, ta và ngươi chỗ ẩn thân, lúc trước đã bại lộ. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, nơi đây dù sao cũng là Vĩnh Hằng Đại Lục, hắn cùng với Cự Dược Vương thân là người ngoại lai, mặc dù đã vô cùng cẩn thận có thể bị tìm được, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nếu như bại lộ, vì sao Châu Lân cận bán thần không có chuẩn bị? Cự Dược Vương vốn cũng là thông minh người, như thường ngày đa mưu túc trí, giờ phút này lời nói còn chưa nói xong, hắn liền đã hiểu đáp án, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng coi như là cái này Tà Hoàng triều bản thổ tu sĩ trong hiểu rõ nhất thông thiên thế giới rồi, có chút tư tâm, không thể tránh được. Bạch Tiểu Thuần trong mắt càng phát ra lời hại, chậm rãi mở miệng. Tuyệt mẫu ý tưởng, không khó suy đoán, hiển nhiên nàng là có tuyệt đối nắm chắc, trấn áp Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương, đồng thời cũng không muốn Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương bị những người khác bắt đi, mà là có mục đích riêng, đều muốn âm thầm độc chiếm. Bạch Tiểu Thuần trầm xuống một hơi, mặc dù nội tâm khẩn trương, có thể hắn đồng dạng minh bạch, một trận chiến này không thể tránh được rồi, bất quá trận chiến này mặc dù tất nhiên muốn phát sinh, nhưng chiến trường lựa chọn, nhưng vẫn là tại Bạch Tiểu Thuần trong tay. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Cự Dược Vương bên kia không dùng Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở, giờ phút này cũng dĩ nhiên tại chiến ý bay lên ở bên trong, lập tức lui về phía sau, hiển nhiên cùng Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới cùng một chỗ chiến trường. Không thể lựa chọn tại đây để tam tiên vực bên trên, mà là muốn chọn tại giữa Vĩnh Hằng Hải. Lại không có thể tại chỗ mà chiến, chỉ có thể là kéo ra khoảng cách, một bên chiến, một bên trốn, chỉ có như vậy mới có thể trình độ lớn nhất tránh cho viện binh cùng với có được chuyển bại thành thắng khả năng. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương lui về phía sau nháy mắt, bầu trời xa xa bên trên cái kia bài sơn đảo hải bàn khói đen ở bên trong gào thét mà đến. Bạch Cốt Tích Dịch bên trên cốt thuyền bên trong Dược Mẫu, nàng trong mắt hàn mang đột khởi, tay phải nâng lên chỉ một cái. Lập tức nàng bốn phía cái kia 7-8 cái bán thần cường giả, từng cái một nháy mắt bay ra, toàn bộ bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hóa thành 7-8 đạo cầu vồng, lấy lay động thiên địa khí tức, quét ngang hết thảy uy áp, quét sạch bát phương lực lượng, giống như chi chi đủ để xuyên thấu hết thảy bích chướng, xé mở hư vô lời kiếm thẳng đến Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương mà đi. Bạch Tiểu Thuần, Dược Mẫu thở sâu, mắt phượng bên trong lộ ra quyết đoán. Dù là nàng đem Hầu Tiểu Muội nhận lấy làm đệ tử, dù là cùng Bạch Tiểu Thuần giữa tại thông thiên thế giới bên trong có đi một tí tiếp xúc, có thể nàng vẫn còn là một tháng trước đi tới nơi này để tam tiên vực thời gian đã có quyết đoán. Với tư cách Tà Hoàng Triều bên trong duy nhất đi qua thông thiên thế giới và lại trở về người, nàng nhận lấy Tà Hoàng thật lớn coi trọng, khiến cho thiên tôn sơ kỳ nàng lại được Tà Hoàng nhận mệnh đã trở thành lần này Tà Hoàng Triều tìm bắt thông thiên thế giới chi tu tổng thống lính. Nàng xem làm như một tháng trước đi vào đệ tam tiên vực, nhưng trên thực tế, cách này trong hơn nửa năm, nàng đã tại đệ nhất tiên vực cùng thứ hai tiên vực đều quét ngang một phen, chủ trì lục soát bắt lấy sự tình, mà nàng cũng không phụ hy vọng, dựa vào nàng đối với thông thiên thế giới quen thuộc, dựa vào nàng thu hoạch thông thiên tu sĩ huyết mạch khí tức, lại sáng tạo ra một loại chỉ có thể nàng đến thi triển tìm tòi chi pháp, khiến cho lục soát cầm thuận lợi vô cùng. Có thể âm thầm, nàng Thủy Chung đang tìm Bạch Tiểu Thuần. Đối với thông thiên thế giới rất hiểu rõ, cùng với lúc trước vì ly khai, cùng thủ lăng nhân hợp tác, đây hết thảy đều khiến cho nàng khắc sâu minh bạch Bạch Tiểu Thuần thân phận. Lại phối hợp nửa năm qua này nàng biết sự tình, Tiểu Mẫu đã rõ ràng ý thức được. Bạch Tiểu Thuần hiện tại chính là đầu cơ kiếm lợi. Có thể nói coi như là Tà Hoàng tại đây nhận thức bên trên cũng không bằng Dược Mẫu. Vì vậy tại Dược Mẫu nhìn đến, vô luận là mình ở trước mọi người từ Bạch Tiểu Thuần trên người vụng trộm đào móc ra thông thiên thế giới trong huyết mạch luyện linh bí mật, hay hoặc giả là cuối cùng đem hiến cho đã có cái này biết Tà Hoàng, bất luận bao nhiêu cách lựa chọn, nàng đều có lời không bồi thường, chỗ tốt thật lớn. Vì vậy nàng tìm tòi trọng yếu nhất Thủy Chung đều tại Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Vì vậy nàng tại mấy ngày trước rốt cuộc đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần đại khái phạm vi về sau, không có phát động để tam tiên vực. Những cái kia nhiễm mục thiên tôn chấn thủ nhiều năm về sau đã thuộc về kia phe phái tất cả châu thế lực đi cẩn thận tìm tòi, mà là mang theo chính mình dưới trướng chạy đến, chuẩn bị âm thầm bắt được độc chiếm. Chẳng qua là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng qua là vài ngày thời gian mà thôi, cái này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng làm xuống chuyện lớn như vậy. Giết bán thần sự tình vốn là không nhỏ, có thể nàng thân là thiên tôn, vẫn có thể đem việc này đè xuống, nhưng Vân Hải chủ thành dược điền sự tình quá lớn, đây chính là kho thuốc một trong, đối với khắp cả Tà Hoàng Triều đều tác dụng không nhỏ, bị Bạch Tiểu Thuần cướp sạch không còn. Việc này coi như là có thể ngăn chặn cũng sẽ làm cho nàng đau đầu vô cùng. Chẳng những như thế, càng trọng yếu chính là cống phẩm mất đi, việc này giống như chọc trời bình thường, tại Tà Hoàng Triều bên trong cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện qua. Việc này nàng không thể đè xuống, cũng không dám đè xuống. Nàng càng là minh bạch mình muốn độc chiếm sự tình đã triệt để không thể nào. Cái loại này vốn là chủ động, có thể lại bất chi bất giác đã thành bị động cảm giác, lại để cho Dược Mẫu không khỏi nội tâm nộ khí tràn ngập, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời gian cũng đều răng ngà nghiến chặt. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1042. Kịch chiến Dược Mẫu. Đủ loại suy nghĩ tại Dược Mẫu trong đầu hiện lên đồng thời, cái này Bạch Cốt Tích Dịch quét sạch đầy trời hắc vụ quanh quẩn nổ vang nổ mạnh thẳng đến Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương xông tới mà đi. Từ xa nhìn lại, cái này Bạch Cốt Tích Dịch vô cùng to lớn, kinh thiên động địa, càng có mãnh liệt lại để cho hư vô vặn vẹo uy áp, không kiêng nể gì cả hướng về bốn phía oanh long long khuếch tán ra. Nếu như là tại thông thiên thế giới, giờ phút này tất nhiên sẽ tại đây bạch cốt tích dịch kia tràn đầy uy áp xuống, sơn băng địa liệt, có thể tại đây vĩnh hằng đại lục. Loại trình độ này chấn động mặc dù đồng dạng mênh mông, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng núi sông, lại càng không cần phải nói cái kia sóng biển vô tận vĩnh hằng hải rồi. Về phần cái kia bạch cốt tích dịch phía trước bạch tiểu thuần cùng cự dược vương bỏ chạy trong hai người, cùng cái kia bạch cốt tích dịch tương đối, giống như con muỗi bình thường, rất là nhỏ bé. Theo tới gần, cái kia uy áp mãnh liệt hơn, dường như có thể xé sách hết thảy bích chướng, khiến cho cự dược vương trái tim nhảy lên ra tốc, đã liền tu vi cũng đều bị áp chế xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Đây là cái gì chiến thuyền? Cự dược vương hít vào khẩu khí, da đầu run lên thời, bạch tiểu thuần tay phải nâng lên vung lên, lập tức từ hắn trong túi trữ vật, có nguyệt ngân lói lên từng tại thông thiên trong thế giới tham dự bạch tiểu thuần cùng thông thiên đạo nhân một trận chiến nguyệt lượng hoa, bỗng nhiên xuất hiện. Trải qua cái này hơn nửa năm tính dưỡng, nguyệt lượng hoa đã khôi phục như thường, giờ phút này sau khi xuất hiện cảm thụ được quê quán khí tức cùng thiên địa linh khí. Nguyệt lượng hoa giống như cực kỳ hưng phấn tại bạch tiểu thuần ý chí xuống, cái này nguyệt lượng hoa thẳng đến cự dược vương trong chớp mắt quấn quanh tại cự dược vương trên người, khiến cho cự dược vương cái này đối với cốt thuyền thời cảm giác áp bách lập tức tiêu tán không ít. Nhìn xem cái kia nguyệt lượng hoa, cự dược vương trong mắt đều muốn chừng đi ra, nhất là cảm nhận được cái này nguyệt lượng hoa trên người tràn ra bán thần đại viên mãn chấn động. Nội tâm của hắn phiền muộn vô cùng mãnh liệt. Cái này vậy là cái gì đồ chơi? Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lại là bán thần đại viên mãn, so với ta. So với ta đều mạnh mẽ. Có nguyệt lượng hoa gia trì, cự dược vương tốc độ nhanh hơn cùng bạch tiểu thuần cùng một chỗ, ở đằng kia bạch cốt tích dịch tiếp cận, dĩ nhiên bước vào đã đến vĩnh hằng hải trong phạm vi, không có dừng lại, như trước triển khai tốc độ cao nhất. Điện thiểm mà đi. Nhưng lại tại hai người lui ra phía sau hăng hái chợt hiện trốn thời điểm, bạch cốt tích dịch đầu lâu ở bên trong hai mắt vị trí đột nhiên dâng lên hắc sắc hỏa diễm, khiến cho cái này bạch cốt tích dịch giống như đã có linh tính, lại tại kia đỉnh đầu cốt thuyền trong ruột mấu bấm niệm pháp quyết điều khiển xuống, mãnh liệt mở cái miệng rộng hướng về bạch tiểu thuần chỗ phương hướng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tại đây gầm nhẹ xuống, lại có một mảnh hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt liền từ trong miệng xì ra, tạo thành ngập trời chi hỏa, hóa thành biển lửa thẳng đến bạch tiểu thuần mà đi. Lửa này biển độ nóng rất cao, những nơi đi qua hư vô thiêu đốt, tựa hồ hết thảy tồn tại ở lửa này dưới biển đều muốn bị tan rã hóa tan, thậm chí đã liền cái này phiến thiên địa cũng đều ở đây trong tích tắc sóng nhiệt truyền khắp bốn phương. Bạch tiểu thuần ánh mắt lóe lên, mắt thấy lửa kia biển đập vào mặt, cảm nhận được cái này trong biển lửa ẩm chứa khủng bố lực lượng, hắn không có chút chần chờ, tay phải đột nhiên nâng lên, mãnh liệt nắm tay, hướng về tiến đến biển lửa, một quyền ầm. Thân thể lực lượng, ngập trời bộc phát, một quyền rơi xuống trực tiếp nhấc lên liên tiếp phong bão, oanh long long âm thanh ở bên trong, cơn bão táp này quật khởi trực tiếp liền cùng tiến đến biển lửa, đụng chạm tới cùng một chỗ. Oanh một tiếng điếc tai nhức ấp nổ mạnh, cái kia mảnh phô thiên cách địa mà đến biển lửa, tại cơn bão táp này dưới như bị nhéo ở cổ, cuối cùng bị ngăn chặn tại tiến đến trên đường. Nhưng rất nhanh đấy, tại ruột mấu hừ lạnh một tiếng ở bên trong, cái kia bạch cốt tích dịch gào thét lại để cho trời xanh biến sắc, thình lình từ trong miệng càng lại lần phun ra biển lửa, lúc này đây biển lửa tràn đầy. Vượt ra khỏi lúc trước gấp mấy lần nhiều, đột nhiên nhưng khuyết tán ở bên trong, bạch tiểu thuần nắm đấm phong bạo lập tức tan vỡ, cái kia mảnh kinh người biển lửa giống như có thể thôn phệ hết thảy, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái thật lớn hỏa diễm mặt ruột, giữ tợn vặn vẹo lúc giữa, hướng về bạch tiểu thuần một cái thôn phệ mà đến. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia 7-8 cái từ bạch cốt chiến trên thuyền bay ra bán thần tu sĩ, mỗi người trên người đều trong nháy mắt có hắc vụ lượn lờ, giống bị cái kia bạch cốt chiến thuyền gia trì, bản thân tốc độ lại thoáng cái bạo tăng, như là 7 đảo sao băng xẹp qua trong chớp mắt, rõ ràng liền phạm vi lớn kéo gần lại cùng bạch tiểu thuần hai người khoảng cách. Trong đó càng có 3 người tại đây bay nhanh trong bấm niệm pháp quyết, Lập tức phía sau của bọn hắn hư vô, lập tức liền huyễn hóa ra ba cỗ mọc ra cánh cực lớn hỏa diễm phi cầm, phát ra gào rú gào thét ở bên trong, cùng ba vị này bán thần hòa hợp cùng một chỗ, khiến cho bọn hắn tốc độ của ba người nhanh hơn. Gào thét lúc giữa, lại trực tiếp xuất hiện ở cự dược vương bên người, thần sắc dữ tợn, không chút do dự lập tức ra tay. Cự dược vương sắc mặt khó coi, rút lui trong vung tay lên, dược vụ bay lên, lập tức phản kích. Cùng lúc đó trên người hắn nguyệt lượng hoa cũng mãnh liệt nở rộ, bán thần đại viên mãn chấn động không hề bảo lưu khuyết tán, đồng thời ra tay. Đại chiến lập tức ở nơi này vĩnh hằng hải bên trên đồng trời bộc phát. Bạch Tiểu Thuần hô hấp ngưng tụ, mắt thấy cái kia cực lớn hỏa diễm mặt dù thôn phệ mà đến, trong cơ thể trường sinh lực lượng trong nháy mắt mô phỏng vân lôi nhân tổ biến thời gian trong nháy mắt, theo Bạch Tiểu Thuần trong miệng gầm nhẹ quanh quẩn bát phương, thân thể của hắn lập tức bành trướng trực tiếp đến hơn 100 trượng về sau, giống như nhân tổ hàng lâm. Khôi tổ trở về, một thân khí thế ngập trời, cất bước lúc giữa, toàn bộ người trực tiếp nhảy lên đứng lên, hai tay nâng lên nắm cùng một chỗ, hướng về kia hỏa diễm mặt vượt trực tiếp đập xuống. Một cỗ đại lực từ Bạch Tiểu Thuần trên người bộc phát, ngọn lửa kia mặt vượt phát ra gào thét, nhưng vô sự vô bổ, khó có thể chống cự, nổ vang trong trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số hắc sắc ngọn lửa tán lạc tại vĩnh hằng hải trên. Không hổ là thủ lăng nhân lựa chọn, có thể chiến thắng thông thiên đạo nhân cái kia chuẩn thiên tôn, cái này Bạch Tiểu Thuần đòn sát thủ nhất định không ít. Tưởng Mẫu đứng ở cốt trên thuyền, mắt lạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần, nàng không có lỗ mãng bay ra chiến thuyền dựa vào thiên tôn tu vi ra tay. Thật sự là cái này hơn nửa năm nàng cũng không thiếu thông thiên thế giới tu sĩ chỗ đó. Lấy được đủ loại manh mối cùng với Bạch Tiểu Thuần cùng thông thiên đạo nhân tuyệt thế cuộc chiến, làm cho nàng đều rất là cẩn thận. Bất quá nàng có 10 phần nắm chắc cùng tự tin, từ tu vi nhìn lên, mình là chính thức thiên tôn sơ kỳ, vượt qua Bạch Tiểu Thuần, đồng thời chính mình lại cẩn thận, dựa vào Bạch cốt tích dịch cái này tại Tà Hoàng triều bên trong cũng đều lại để cho mặt khác thiên tôn hâm mộ cùng kiêng kỵ chí bảo, nàng đủ để đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này cười lạnh ở bên trong, Tưởng Mẫu lần nữa bấm niệm pháp quyết. Lập tức cái kia Bạch cốt tích dịch trong mắt lóe lên, lần nữa phun ra biển lửa, đồng thời kia đỉnh đầu Bạch cốt chiến thuyền cũng đều hắc mang lưu chuyển, lúc giữa kích xả ra một đạo khí thế tràn đầy, chừng ba trượng kích thước cực lớn cột sáng. Cái này cột sáng thế như trẻ tre, xuyên thẳng qua biển lửa, một đường giống như có thể mai một hết thảy sinh cơ thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Không có chấm dứt, Tưởng Mẫu tay trái nâng lên liên tục bấm niệm pháp quyết. Lập tức kia trên tay phải có phù văn ấm ký lóng lánh, lập tức cái này chiến trên thuyền hai mặt rượu phiên, ngay ngắn hướng tung bay, phía trên mặt rượu cũng đều giữ tợn lao ra, mang theo lành lạnh, mang theo điên cuồng, theo biển lửa cùng một chỗ, phóng tới Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt âm trầm, một cái rượu mấu vốn là lại để cho hắn cảm giác đến khó đối phó. Hôm nay còn có cái này Bạch cốt tích dịch, này tích dịch biển lửa cùng không tầm thường, trong đó ẩn chứa mất đi chi độc. Giờ phút này chẳng qua là phún ra 2-3 lần, cái này bốn phía hư vô bên trong cũng đã tràn ngập nhìn không thấy độc khí. Mặc dù mình khôi phục kinh người, còn có độc này khí bao giờ cũng không có ở đây xâm nhập, cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, lại càng không cần phải nói giờ phút này chính gào thét mà đến đạo kia hắc sắc cột sáng. Bạch Tiểu Thuần rõ ràng nhận thức đến, coi như là chính mình, nếu là bị cái này cột sáng chính diện oanh kích cũng đều nhất định bị thương, và lại ở đằng kia độc khí phối hợp xuống, khôi phục cũng đem chậm chạp. Trừ lần đó ra, cái kia hai cái mặt rượu lại để cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm ngưng trọng, cho dù chúng nó không bằng khóc cười lão rượu, có thể cái kia chuẩn thiên tôn cảnh giới khí tức, mãnh liệt vô cùng, có thể dùng linh trí, rất là khó chơi. Cái này rượu mẫu hẳn là đã biết ta tại thông thiên thế giới cùng thông thiên đạo nhân một trận chiến, trong lòng còn có cảnh giác, ý định bước ra của ta sở hữu đòn sát thủ. Nơi này là Tà Hoàng triều biên giới, không thể kéo dài. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, tại màu đen kia cột sáng cùng với biển lửa, còn có cái kia hai cái mặt rượu tiến đến nháy mắt, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, hung hăng cầm chặt về sau, lập tức tại quả đấm của hắn bên ngoài, thình lình xuất hiện hắc sắc vòng xoáy. Oanh long long ở bên trong, phía sau của hắn, một cái đế hình ảnh huyễn hóa ra tùy theo thì là bá đạo vô cùng khí thế tại Bạch Tiểu Thuần trên người, ngập trời dựng lên. Còn không có cùng chính thức thiên tôn chiến qua, liền nhìn xem ta cùng với đại thừa giữa, đến cùng chênh lệch rất xa. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lập tức xuất hiện tơ máu, toàn thân của hắn khí tức càng là trong nháy mắt bị tay phải vòng xoáy hút đi, một cỗ đáng sợ chấn động tại đây trong tích tắc, liền từ kia tay phải vòng xoáy bên trong bạo phát đi ra. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1043. Kinh người chiến thuyền. Trên cốt thuyền, tuyệt mẫu mắt phượng hơi hơi co rụt lại, nàng mặc dù tại thông thiên thế giới nhiều năm cũng cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc qua, có thể một phương diện nàng là bị nhốt tại sinh mệnh cấm khu, một phương diện khác thì là thoát khốn thời gian, Bạch Tiểu Thuần còn xa xa không có có được hôm nay cường hãn. Đây hết thảy đều khiến cho nàng đối với Bạch Tiểu Thuần những cái kia thần thông thuật pháp tỉnh chưa hoàn toàn bộ hiểu rõ, thậm chí cũng không biết Bạch Tiểu Thuần có cái gì áp chủ bài cùng đòn sát thủ, mà nàng cũng sẽ không phạm phải khinh địch sai lầm. Đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng mặc dù còn không phải đem nhìn thành cùng mình cùng cấp thế hệ, nhưng là tại trong lòng đem vị trí đề cao đã đến lúc trước thông thiên đạo nhân phía trên. Giờ phút này chứng kiến Bạch Tiểu Thuần tay phải vòng xoáy, nàng ánh mắt chớp động. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, gào thét mà ra, người khác tổ biến trạng thái dưới thân hình cao lớn, theo một bước đi ra, theo tay phải nâng lên, hắc sắc vòng xoáy cùng nắm đấm dung hợp lại với nhau về sau, hướng về tiến đến hắc sắc cột sáng, hung hăng. Một quyền rơi xuống, gấp 5 lần bất diệt đế quyền. Oanh oanh thanh âm chấn động thiên địa, Bạch Tiểu Thuần sau lưng đế hình ảnh, giờ phút này đồng dạng nâng lên nắm đấm bỗng nhiên rơi xuống, lẫn nhau dường như nặng chồng lại với nhau tạo thành một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, cùng cái kia tiến đến hắc sắc cột sáng đụng chạm tới cùng một chỗ trực tiếp bộc phát. Nổ mạnh đột khởi, màu đen kia cột sáng lại không chịu nổi Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền tại chống cự cũng chính là mấy hơi thở về sau. Liền lập tức tan vỡ ra, từng khúc vỡ vụn lộn về sau ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền đánh tới trên biển lửa. Giống như một cái nổ long nhảy vào hỏa diễm ở bên trong, đem cái này mảng lớn biển lửa lập tức xé sách đã trở thành hai nửa, tan vỡ tản ra xuống. Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền thế như trẻ tre bàn, cùng cái kia hai cái mặt ruột đánh tới cùng một chỗ. Dường như đã mất đi nhuệ khí, đã tiêu hao hết sung lực. Hơn nữa cái kia hai cái mặt ruột bản thân không tầm thường, ở đằng kia va chạm âm thanh khuyết tán ở bên trong, ở đằng kia hai cái mặt ruột giữ tợn gào rú xuống, Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền, như muốn tan vỡ. Có thể Bạch Tiểu Thuần sắc mặt lại không có biến hóa quá nhiều, mặc dù khí tức hơi có dồn dập, có thể trong mắt nhưng là hàn mang lóe lên. Gấp 5 lần không đủ lời nói, liền gấp 10 lần. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần trên người, một cỗ so với trước còn muốn kinh người thân thể lực lượng, bành trướng bộc phát, tạo thành hủy diệt phong bạo, liên tiếp trời xanh cùng mặt đất, hung hăng đâm vào này hai cái ruột trên người mặt. Giờ khắc này, ruột mẫu cũng đều động dung, thật sự là Bạch Tiểu Thuần cái này gấp 10 lần bất diệt đế quyền cuồng mãnh, vĩnh hằng đại lục thần thông cũng đều ít thấy. Nổ vang ở bên trong cường hãn như hai cái mặt ruột cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt, tại Bạch Tiểu Thuần một quyền này phong bạo xuống, không thể không rút lui ra tạm lánh sự sắc sảo. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lập lòe, mắt thấy cái kia hai cái mặt ruột tránh đi, mắt thấy bạch cốt tích dịch liền tại phía trước, tốc độ của hắn tại đây một cái chớp mắt đột nhiên nhưng dừng lên, bất tử cấm triển khai, toàn bộ người giống như hóa thành tàn ảnh trực tiếp liền xuất hiện ở bạch cốt tích dịch đỉnh đầu, xuất hiện ở cốt thuyền trên không, nhìn xem đứng ở cốt thuyền bên trong ruột mẫu, Bạch Tiểu Thuần tay phải nâng lên, gấp 10 lần bất diệt đế quyền trực tiếp hướng về ruột mẫu oanh kích mà đi. Ruột mẫu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, trong mắt ở chỗ sâu trong tại giật mình, đồng thời cũng có đùa cợt chi ý. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần một quyền oanh đến trong nháy mắt, cái này bạch cốt tích dịch trên người lại xuất hiện một mảnh nồng đậm huyết khí. Cái này huyết khí trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, tạo thành phòng hộ. Đây không phải trận pháp, mà là cái này cốt thuyền bản thân ẩn chứa thần thông chi thuật. Nổ vang lúc giữa, cái này huyết vụ liền trực tiếp cùng Bạch Tiểu Thuần tiến đến một quyền đụng chạm tới cùng một chỗ. Không có long trời lở đất, nhưng lại có lại để cho thiên địa biến sắc nổ vang nổ mạnh động trời dựng lên, một cỗ cường đại lại để cho Bạch Tiểu Thuần cũng mặt đều biến sắc lực phản chấn, thình lình từ nơi này huyết vụ trên bạo phát đi ra. Cùng hắn lúc trước thi triển hắc sắc cột sáng cùng với biển lửa tương đối, cái này huyết vụ phản chấn cùng với phòng hộ, vượt qua rất nhiều, thậm chí giống như không phải là một cái cảnh giới bàn. Tại đây phản chấn xuống, Bạch Tiểu Thuần thân thể lập tức truyền ra ken két thanh âm, bị trong nháy mắt ném ra ngoài, càng là tại đây ném ra ngoài ở bên trong, trong cơ thể của hắn ngũ tạng cuồn cuộn, cái kia lực phản chấn một luồng sóng, như muốn đem toàn thân hắn phá hủy. Cuồng vọng. Tuyệt mẫu trong mắt mỉa mai càng đậm, tay phải nâng lên vung lên, lập tức nàng bốn phía, thình lình huyễn hóa ra hai cái cực lớn duyệt thủ, từ trên trời giáng xuống thẳng đến Bạch Tiểu Thuần ôm đồm đi. Cùng lúc đó, cái kia bạch cốt tích dịch phun ra lửa biển quét sạch bốn phương, như muốn phong tỏa giờ phút này trọng thương Bạch Tiểu Thuần hết thảy đường lui. Nhưng lại tại duyệt mẫu cùng bạch cốt tích dịch xuất thủ nháy mắt quay ngược lại Bạch Tiểu Thuần, cái kia kinh người sự khôi phục sức khỏe. Giờ phút này đồng thời bộc phát ra, sở hữu bởi vì phản chấn mà hình thành thương thế trực tiếp liền khôi phục lại, nhoáng một cái phía dưới, xuyên thấu biển lửa, tay phải nâng lên, lần nữa một quyền oanh ra, cùng cái kia tiến đến hai cái dược thủ đụng vào nhau. Âm thanh truyền ra thời gian, Bạch Tiểu Thuần thân thể rút lui, hết thảy thương thế lại trong chốc lát khôi phục, một màn này màn. Lập tức lại để cho chiến trên thuyền ruột mẫu ánh mắt mãnh liệt co rụt lại, hô hấp đều dồn dập một ít. Như thế khôi phục, ruột mẫu giờ phút này tâm thần nhấc lên sóng lớn. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao thông thiên đạo nhân gặp thất bại, loại trình độ này khôi phục chưa bao giờ nghe thấy. Đây chính là hắn lá bài tẩy. Chính là không biết hắn còn có cái gì những thứ khác đòn sát thủ. Tuyệt mẫu nhẹ nhàng mím môi, nội tâm nóng bỏng, trong mắt bay lên tham lam chi ý. Tốt một chiếc chiến thuyền. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia bạch cốt tích dịch cùng với kia đỉnh đầu chiến thuyền. Đối với cái này chiến thuyền trải qua lúc trước tiếp xúc, Bạch Tiểu Thuần đã có phán đoán. Cái này chiến thuyền bản thân, nếu so với tuyệt mẫu càng mạnh hơn nữa một ít. Nhất là phòng hộ quả thực đáng sợ. Tốc độ kia cũng hẳn là cực nhanh. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lập tức đoán được, coi như là xuất ra Bắc Mạch Đại Kiếm, đều muốn bổ ra này thuyền thời gian ngắn cũng làm không được. Mà Dược Mẫu cũng sẽ không cho chính hắn một thời gian. Về phần Dược Mẫu bản thân thiên tôn chiến lực, tựa hồ cũng tính không đủ để sẽ khiến ta không cách nào địch nổi. Bạch Tiểu Thuần lập tức ý thức được. Lần này mình cùng cự dược vương muốn chạy trốn, dược mẫu cũng không phải lớn nhất lực cản, chiếc này chiến thuyền mới là nơi mấu chốt. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây hiểu ra đồng thời, dược mẫu thở sâu, trong mắt tham lam không có chút nào che giấu, trên tay bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức tại đây chiến thuyền phía trước cái kia hai cái lúc trước tránh đi Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền mặt dược, phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống bị trong cơ thể cấm chế tra tấn. Lập tức liền đỏ mắt, điên cuồng hướng về Bạch Tiểu Thuần gào thét mà đi. Cùng lúc đó, cái này chiến thuyền cũng vù vù chấn động, bốn phía hư vô vặn vẹo, giống như đang nổi lên một lần càng lớn thần thông bộc phát. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, thật sự là hắn không biết làm thế nào cái này chiến thuyền có thể như chỉ là đem vây khốn, vẫn còn có chút thủ đoạn. Giờ phút này nhìn cũng không nhìn cái kia hai cái gào thét mà đến mặt ruột, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, lập tức chung quanh hắn thình lình xuất hiện lạnh kính, hào quang lóng lánh lúc giữa, chín đại hàn ảnh huyễn hóa ra, hướng về kia hai cái tiến đến mặt ruột phóng đi, mặc dù không phải là đối thủ, có thể đem ngăn chặn một lát, vẫn có thể làm được. Tại hàn ảnh tràn ra đồng thời, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, bất diệt đế quyền. Lần nữa triển khai bá đạo chi ý phóng lên trời, như cũ là gấp 10 lần, có thể rơi xuống phương hướng, cũng không phải cốt thuyền bản thân, mà là phía trước hư vô. Một quyền nện xuống. Một cái thật lớn vòng xoáy thình lình xuất hiện. Không có dừng lại, Bạch Tiểu Thuần tại bất tử huyết khôi phục vận chuyển phía dưới, khí huyết lực lượng lần nữa đỉnh cao, đánh ra thứ hai quyền, thứ ba quyền, thứ tư quyền. Bành bành bành. Oanh kích không ngừng. Vòng xoáy càng lúc càng lớn. Tại dược mẫu thần sắc biến hóa ở bên trong, ngắn ngủn mấy hơi thở, Bạch Tiểu Thuần lại đánh ra 10 chép. Gấp 10 lần bất diệt đế quyền. Dù là cường hãn sự khôi phục sức khỏe tại kinh người như thế liên tiếp tiêu hao xuống cũng đều có chút đình trệ, mà cái này 10 quyền hình thành vòng xoáy, giờ phút này dĩ nhiên đạt đến mấy ngàn trượng phạm vi, trong đó giống như hư không bàn truyền ra cực lớn hấp lực, khiến cho bạch cốt chiến thuyền đứng mũi chịu sào, lại được cái này hấp lực cứng rắn vây khốn. Mặc dù cái này vây khốn thời gian chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 tức, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, vậy là đủ rồi, hắn không có chút dừng lại, thân thể bỗng nhiên rút lui, một bước phía dưới, liền xuất hiện ở đang theo Nguyệt Lượng Hoa phối hợp cùng bảy bán thần quần chiến, liên tiếp quay ngược lại cự dược vương bên người, tay phải tùy ý nâng lên, một thanh đặt tại một cái nhất tới gần cự dược vương dược mẫu dưới chướng bán thần đầu lâu trên. Cái này bán thần hoảng sợ, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện quá nhanh. Hắn đều muốn tránh né căn bản là làm không được, Bạch Tiểu Thuần đại thủ đối với hắn mà nói như là thiên uy, giờ phút này sinh tử nguy cơ mãnh liệt vô cùng, cái này bán thần gào thét trong lại không tiếc thân thể tự bảo, ý đồ đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần đại thủ, bản thân nguyên thần rút lui, liền muốn chạy trốn. Có thể bên cạnh Nguyệt Lượng Hoa tốc độ đồng dạng cực nhanh, trong nháy mắt liền mãnh liệt nhoáng một cái, trong nháy mắt thôn phệ cái này bán thần nguyên thần. Tại Nguyệt Lượng Hoa cắn nuốt vì kia bán thần tu sĩ nguyên thần đồng thời, Bạch Tiểu Thuần một phát bắt được cự dược vương, tốc độ ầm ầm bộc phát, nháy mắt đi xa. Thời gian trong nháy mắt cũng đã chui ra khỏi vạn dặm, có hơn chiến trường còn lại 6 cái bán thần, giờ phút này đều ra đầu run lên, thật sự là Bạch Tiểu Thuần vừa rồi ra tay, để cho bọn họ hoảng sợ vô cùng. Giờ phút này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đào tẩu, có thể 6 người lại nhất thời trần chờ, không dám truy kích. Liền khi bọn hắn do dự thời gian, bị vòng xoáy hấp xả bạch cốt chiến thuyền bên trên, mãnh liệt liền bạo phát ra ngập trời huyết vụ, không hề chống cự vòng xoáy hấp lực, mà là mãnh liệt trực tiếp va chạm qua. Oanh một tiếng, cái này bạch cốt tích dịch lại trực tiếp đem vòng xoáy đụng tan vỡ vỡ vụn, thoát khốn mà ra về sau, ở trên ruột mấu sắc mặt âm lãnh, trong mắt toát ra tham lam chi hỏa, tay phải nâng lên hướng về phía trước chỉ một cái. Đuổi theo. Không chết không thôi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1044. Chơi một vố thật lớn. Vạn dặm bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần nội tâm lột bột một tiếng, cảm nhận được vòng xoáy tan vỡ. Từ thời gian trên hắn lập tức đoán được cái kia chiến thuyền đáng sợ trình độ, vẫn tại chính mình suy đoán phía trên. Khinh người quá đáng. Cự dược vương sắc mặt có chút tái nhợt, rất là chật vật. Vừa rồi nếu không có Nguyệt Lượng Hoa tương trợ, ở đằng kia bảy bán thần vây công xuống, hắn tất nhiên thảm bại. Nếu như Đại Thiên Sư còn có đấu thắng vương mấy cái lão gia hỏa tại, chúng ta năm cái hợp lực, lại làm sao có thể sợ bọn họ. Cự dược vương cảm thấy có chút mất mặt, giờ phút này rất là căm tức. Có lẽ may mắn chúng ta ra tay nhanh, đổi bị động làm chủ động, bằng không mà nói, nếu như là ở đằng kia huyện thành nhỏ bên trong bị dược mấu vây quanh, sợ thật sự liền biến thành vây khốn thú vật. Bạch Tiểu Thuần cau mày, tâm tình cũng có chút bực bội, hắn nhìn ra dược mấu giá tâm, cũng nhìn ra đối phương tất nhiên là muốn truy kích đến cùng. Nếu như là thông thiên thế giới thì đỡ, Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều nơi đi tránh đi lúc này đây nguy cơ, nhưng hôm nay tại đây Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên, lại là Tà Hoàng Triều biên giới, một khi trì hoãn xuống dưới, mức độ nguy hiểm thẳng tắp kéo lên. Nếu như cái này dược mẫu có thể đi xuống chiến thuyền một trận chiến, thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, dược mẫu cẩn thận, khiến cho nàng chỗ đó không có chút kẽ hở lộ ra. Bạch Tiểu Thuần trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp, Giờ phút này thần thức tản ra đảo qua Vĩnh Hằng Hải, chỉ có thể nhìn đến cái này vô tận nước biển, tìm không thấy chút nào tránh né chỗ. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dụ Vương nơi đây đau đầu thời, phía sau của bọn hắn khoảng cách liền truyền đến như sóng lớn đánh ra bàn gào thét âm bạo thanh âm, nổ vang ở bên trong, chỉ thấy để tam tiên vực phương hướng, Bạch Cốt Tích Dịch cái kia thân thể cao lớn, dĩ nhiên xuất hiện ở tầm mắt đạt tới chỗ. Khuyết tán mở hắc vụ, huyễn hóa ra vô số dữ tợn lệ vượt, phát ra thê lương gào rú truyền vào Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương trong tay, để cho bọn họ cũng đều hai mắt co rút lại. Trước một hơi, cái kia Bạch Cốt Tích Dịch vẫn ở phía xa, nhưng đột nhiên đấy theo Bạch Cốt Tích Dịch trên xuất hiện khí huyết chi vụ, khí thế của nó đột nhiên nhưng bộc phát, lấy một loại lại để cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều lúc hít vào tốc độ, rõ ràng tại trong chớp mắt. Liền từ đằng xa thế như trẻ che bàn trực tiếp đánh tới. Quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên trực tiếp đẩy ra Cự Dược Vương. Hai người riêng phần mình quay ngược lại trong nháy mắt. Cái kia Bạch Cốt Tích Dịch liền oanh một tiếng, đâm vào hai người lúc trước chỗ khu vực trong. Ken két thanh âm quanh quẩn tại phiến khu vực này giữa không trung. Lại có từng đảo hư vô khe hở, bị cứng rắn đụng phải đi ra. Cũng may cái này Vĩnh Hằng Đại Lục không giống bình thường, những cái kia khe hở nhanh chóng liền khép lại. Nhưng này va chạm nhấc lên trùng kích, nhưng lại như là phong bão quét ngang bốn phương, càng là tại đây cốt thuyền xuất hiện đồng thời thành từng mảnh biển lửa từ cái kia Bạch Cốt Tích Dịch trong miệng phun ra theo sóng nhiệt đập vào mặt. Lửa kia biển cấp tốc khuếch tán, như muốn đem Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương vây quanh. Càng có từng đảo hắc sắc cột sáng, không ngừng mà lộ ra, mặc dù bị Bạch Tiểu Thuần hai người tránh đi, có thể màu đen kia cột sáng lực sát thương, như trước lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong mắt có chút lo nghĩ. Mặt khác chính là kia hai cái mặt dược cũng đều gào thét ở bên trong, sớm chiến thuyền một bước, đều muốn đến chặn đứng Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương. Mắt thấy lúc trước tranh thủ khoảng cách cứ như vậy bị xóa đi, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lo lắng càng ngày càng mạnh, nguy cơ trước mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều, tay phải mãnh liệt nâng lên, hướng về Bạch Cốt Tích Dịch bỗng nhiên chỉ một cái. Thủy trạch. Bốn phía thiên địa, vô tận phạm vi, lập tức hơi nước động trời, thậm chí tầm mắt đạt tới, thế giới đều mông lung đứng lên, một màn này, lại để cho chiến trên thuyền rủ mấu ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, thấy tại Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên phía dưới, trong miệng tùy theo truyền ra hai chữ. Quốc độ. Rống. Thế giới chấn động, thiên địa nổ vang, một tiếng phảng phất từ viễn cổ chưa từng tan tuổi tháng trước truyền đến gào thét thú vật sống, tại đây trong tích tắc, điên cuồng truyền khắp bát phương, càng là tại thanh âm này tản ra trong nháy mắt. Một mảnh đen kịt đại lục trực tiếp liền từ cái này bốn phía thủy trạch bên trong ồ ồ bay lên. Hắc sắc lân phiến, huyết sắc hai mắt, còn có tràn ngập tại đây bốn phương mùi tanh, cái kia bay lên đại lục chính là ngạc thú hàm trên. Ngay sau đó, hàm dưới cũng đồng thời từ thủy trạch bên trong bạo phát đi ra, há to vô cùng to lớn. Lại để cho nơi đây bán thần cả đám đều há hốc mồm, cái miệng cá sấu thì cứ như vậy xuất hiện ở giữa thiên địa. Bạch Cốt Tích Dịch vốn đã khá lớn, có thể cùng cái này ngạc thú tương đối căn bản là không có ý nghĩa. Đây là cái gì? Những cái kia bán thần nhao nhao hoảng sợ, giờ phút này cấp tốc lui về phía sau. Ở bên trong cái này ngạc thú miệng lớn đã hoàn toàn mở ra một cái, hướng về kia Bạch Cốt Tích Dịch trực tiếp thôn phệ qua. Một màn này rơi vào Cự Dược Vương trong mắt, dù là hắn đối với Bạch Tiểu Thuần vô cùng giải, nhưng vẫn là tại thời khắc này, như trước bị thật sâu rung động, trong mắt đều muốn đến rơi xuống, ngây ngốc một chút về sau, hít vào khẩu khí. Đây là thần thông. Kinh hãi ngoài, Cự Dược Vương biết rõ thời cơ gấp gáp, lập tức rút lui tốc độ liều lĩnh bảo dưới tóc. Hướng về xa xa vội vã mà đi, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn cùng một dạng với hắn, nhìn cũng không nhìn kết quả, một bước đi xa, xuất hiện ở Cự Dược Vương phía sau người, hai người đều muốn tốc độ toàn lực triển khai, vù vù lúc giữa, lần nữa kéo ra khoảng cách. Bạch Cốt Tích Dịch muốn đuổi bắt, nhưng hôm nay ngạc thú miệng lớn đã đem kia bao phủ ở bên trong, từ xa nhìn lại, cái này ngạc thú miệng giống như từ vĩnh hằng hải bên trong lao ra bàn thay thế bạch cốt tích dịch chỗ thế giới cùng thiên địa. Tựa hồ mặc cho cái này chiến thuyền như thế nào giãy giụa cũng đều vô sự vô bổ, dù là kia thân thể bên ngoài xuất hiện khí huyết chi vụ triển khai tốc độ kinh người, cũng đều khó có thể chạy ra cái này ngạc đầu mở ra miệng lớn. Trong rung động, thậm chí mấy cái bán thần cũng đều kinh hãi phát hiện không cách nào chạy ra cái phạm vi này. Theo ngạc đầu cao thấp hai hàm mãnh liệt hợp nhất, một tiếng động trời nổ mạnh về sau, ngạc đầu hướng về phía dưới thủy trạch chìm, xa xa nhìn qua, nếu như không phải là vĩnh hằng hải không có nhấc lên sóng hoa, tất nhiên sẽ làm cho người ta một loại chìm vào vĩnh hằng hải ảo giác. Cho đến ngạc đầu hoàn toàn biến mất, tính cả bốn phía thủy trạch cũng đều tại trong mơ hồ triệt để tản đi về sau, đi qua hơn 10 hô hấp, một tiếng dầu dĩ sấm sét nổ mạnh, lại từ nơi này hư vô trong trực tiếp nổ tung truyền ra. Mắt thường có thể thấy được đấy, một chỗ hư không trực tiếp vỡ vụn, đến từ bạch cốt tích dịch gào thét, từ cái kia vỡ vụn trong truyền ra thời, bạch cốt tích dịch thân ảnh khổng lồ, lại trực tiếp xé sách hư không, vọt ra. Có thể chứng kiến trên người nó, lại có không ít vỡ vụn địa phương, có thể thấy được thủy trạch quốc độ xuống, cho dù là nó, cũng đều chịu lấy vết thương. Tựa hồ tại đây vĩnh hằng đại lục ở bên trên thủy trạch quốc độ uy lực mạnh hơn. Chẳng qua là kia đỉnh đầu chiến trên thuyền rủ mẫu, giờ phút này mặc dù khuôn mặt hơi có căng thẳng, có thể trong mắt của nàng lại lộ ra hưng phấn chi mang. Rốt cuộc lại bị ta bức ra ngươi rồi, khắc một sát thủ giản. Mà phàm là ngươi đã dùng qua thần thông, mơ tưởng ở trước mặt ta, lần thứ hai thi triển thời còn có thể có hiệu quả. Rủ mẫu đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia bên trong tham lam cùng khát vọng mãnh liệt hơn. Bạch Tiểu Thuần càng mạnh, hứng thú của nàng lại càng lớn, đương đem Bạch Tiểu Thuần tất cả đòn sát thủ đều ép khô về sau, chính là nàng cuối cùng ra tay thời điểm. Giờ phút này ngẩng đầu ở bên trong, tuyệt mẫu dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn, điều khiển chiến thuyền, hướng về Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy phương hướng, lần nữa đuổi theo. Dù là nàng chiến trên thuyền bán thần tu sĩ, giờ phút này chỉ còn lại có ba người, có thể dù mẫu không quan tâm, chỉ cần lúc này đây bắt được Bạch Tiểu Thuần, đối với nàng mà nói, hết thảy đều đáng giá. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là của ta. Ngươi hết thảy đều là của ta. Dù mẫu liếm môi, nếu như không biết được tình huống người, thấy như vậy một màn, nhất là dù mẫu cái kia tuyệt mỹ dung nhan, tất nhiên sẽ sinh ra vô hạn liên tưởng. Giờ phút này mấy vạn dặm bên ngoài, vĩnh hằng hải bên trên Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dụ Vương tốc độ càng lúc càng nhanh, hai người đều sắc mặt âm trầm, không có lời nói. Cự Dụ Vương trong lòng biệt khuất, càng có bất an, thật sự là Dụ Mẫu đáng sợ, lại để cho Cự Dụ Vương dĩ nhiên ý thức được, lúc này đây đều muốn đi Thánh Hoàng Triều hy vọng có chút xa vời. Làm sao bây giờ, nếu muốn cái biện pháp? Cự Dụ Vương đáy lòng thầm than, trong đầu cấp tốc chuyển động. Không có chú ý tới giờ phút này Bạch Tiểu Thuần, trong mắt chậm rãi chớp động ra dụ mang. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, nếu như không có cái kia chiếc cốt thuyền, dù là dụ mẫu tại Thiên Tôn, có thể tưởng tượng muốn đuổi giết Bạch Tiểu Thuần tuyệt không phải chuyện dễ, chẳng qua là cái này cốt thuyền tồn tại, khiến cho dụ mẫu dựng ở thế bất bại. Không biết hầu tiểu muội như thế nào? Bạch Tiểu Thuần lo lắng nhất còn là dù mẫu lấy hầu tiểu muội cùng Trương Đại Bàn đến áp chế, bất quá vừa rồi tiếp xúc, đối phương Thủy Trung nói cũng không nói hai người, điểm này lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng có chút lo nghĩ, mà muốn biết hầu tiểu muội tin tức, nhất định phải muốn cho dù mẫu không có giấu giếm đi mở khẩu tài có thể. Còn có liền là lấy mấy cái bán thần với tư cách tìm đến danh trạng có chút thiếu đi, sức nặng cũng chưa đủ nặng. Chưa đủ oanh đồng a. Bạch Tiểu Thuần thần tình biến ảo lúc giữa, trong mắt tơ máu theo suy nghĩ phập phồng, theo trong đầu một cách điên cuồng ý niệm trong đầu không ngừng tăng nhiều, càng phát ra lộ ra dù gì hồng mang. Cân nhắc sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngừng lại, mắt đỏ kéo lại Cự Dụ Vương. Lão ca, ngươi nói. Chúng ta đem dụ mẫu trói lại, đưa đến Thánh Hoàng Triều, Thánh Hoàng gặp cho chúng ta cái gì ban thưởng? Cự Dụ Vương chính cân nhắc thoát khốn phương pháp xử lý, bị Bạch Tiểu Thuần giữ chặt sau khẽ giật mình, thấy được Bạch Tiểu Thuần trong mắt tơ máu, lại nghe đến Bạch Tiểu Thuần lời nói, ánh mắt của hắn mãnh liệt liền trợn to, hít vào khẩu khí. Trói lại rượu mẫu. Cự rượu vương đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc, không có đi nghĩ lại, giờ phút này há hốc mồm, đầu đều ô, ô, n. Gơ một tiếng, phải biết rằng toàn bộ Tà Hoàng Triều Thiên Tôn tổng cộng mới 6 vị, bất kỳ một cách nào đều là động trời đại nhân vật, như bị trói rồi. Việc này tất nhiên oanh động toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục, mà Thánh Hoàng bên kia cũng nhất định là cả đời này đều chưa từng gặp qua như thế sức nặng tìm đến danh trạng. Tiểu Thuần, ngươi đừng xúc động. Cự Duyệt Vương hấp khí ở bên trong tranh thủ thời gian khuyên bảo, thật sự là hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần đề nghị này đối với giờ phút này bị đuổi giết hai người mà nói thật sự quá điên cuồng. Ngươi có dám hay không? Bạch Tiểu Thuần vừa trừng mắt, nếu như Cự Duyệt Vương lập tức sẽ cùng ý, hắn có lẽ còn có thể chần chờ, thật sự là hắn cũng hiểu được cái ý nghĩ này quá đã kích thích. Có thể mắt thấy Cự Duyệt Vương cái kia phó dáng vẻ khẩn trương, Bạch Tiểu Thuần lập tức bất mãn. Cự Duyệt lão ca, không phải là ngươi nói chúng ta muốn làm đem đại sự sao, còn có chuyện gì so với trói một cái thiên tôn còn muốn lớn hơn được rồi, chuyện này nhất định oanh động toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục. Bạch Tiểu Thuần cái trán nổ lên gân xanh, cắn răng nói ra. Cự Duyệt Vương tim đập rộn lên, oán thầm nói. Ngươi thế nào không trói lại thái cổ đâu rồi, vậy phát nổ. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần hôm nay bộ dạng, hắn chợt nhớ tới lúc trước quen thuộc cảm giác nơi phát ra nơi nào. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Hỗn đản này lúc trước trói ta thời cũng là bộ dáng này, hắn đây là trói người trói thói quen à. Cự Duyệt Vương chẳng quan tâm cười khổ, hung hăng cắn răng một cái. Làm đi. Ngươi nói như thế nào trói? Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1045. Đau buồn mặt duyệt. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt ửng đỏ, tim đập dồn lên, vừa nghĩ tới hôm nay chính mình rõ ràng gan lớn đã đến nghĩ đến đi trói một cái thiên tôn. Hắn liền cảm giác mình cùng trước kia tựa hồ không giống nhau lắm rồi. Phải biết rằng đây chính là thiên tôn. Không phải là như thông thiên đạo nhân như vậy chuẩn thiên tôn, là chân chính đại thừa cường giả, nhất là ruộng mẫu chỗ đó, còn có cốt thuyền trí bảo. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, có cái gì tốt kiêng kỵ đấy, ta là Khôi Tổ. Ta cũng là chuẩn thiên tôn, ta còn có Bắc Mạch Đại Kiếm, hơn nữa, ta năm đó kết đan liền dám trói bán thần thiên nhân liền dám đập thông thiên đạo nhân này lão tặc đầu, cái này chính là ruộng mẫu. Ta trói lại lại có thể thế nào? Đây hết thảy, thoạt nhìn đều điên cuồng như vậy, thế cho nên Bạch Tiểu Thuần tại đây tim đập dồn lên trong hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, một cỗ ẩn chứa điên cuồng mãnh liệt kích thích cảm giác. Cũng tại trong lòng không ngừng mà bay lên. Loại cảm giác này không kém gì lúc trước hắn tại man hoang cùng con rùa đen nhỏ cùng một chỗ trói lại Cự Duyệt Vương thời cảm thụ, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Giờ phút này hắn hít sâu trầm xuống một hơi, trong mắt huyết sắc quá nặng, quay đầu nhìn về phía Cự Duyệt Vương. Cự Duyệt lão ca, ngươi không cần sợ, trói người loại sự tình này ta có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần cắn răng nói ra. Lão phu gặp sợ ruộng mấu cái kia lão nương đám. Cự Duyệt Vương cũng mắt đỏ, giờ phút này nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói rất là không thoải mái, nhất là câu kia có kinh nghiệm ba chữ. Lại để cho Cự Duyệt Vương sắc mặt khó coi, chừng mắt Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ đứng lên. Không có đi để ý tới Cự Duyệt Vương gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần sờ lên cằm, trong mắt chớp động kỳ dị chi mang, trong đầu bay nhanh cuồn cuộn các loại ý niệm trong đầu, nhớ lại lúc trước chính mình trói Cự Duyệt Vương thành công án lệ. Trói người loại sự tình này, dựa theo kinh nghiệm của ta tốt nhất là có thể làm liền một mạch, tựu như cùng năm đó ta trói ngươi thời điểm, lấy lôi đình lực lượng ra tay trực tiếp xách đi. Bạch Tiểu Thuần thì thảo tự nói, nhưng không có chú ý tới một bên Cự Duyệt Vương, giờ phút này tâm tình tức giận cực kỳ khủng khiếp. Ngưng tụ toàn lực bổ ra chiến thuyền, liền một mạch đem cái kia ruộng mấu cứng ép trói đi, nếu là làm không được. Cũng muốn lại để cho cái kia ruộng mấu ly khai cốt thuyền. tựu như cùng lúc trước ta mang theo ngươi ly khai ngươi trận pháp thạch quy bình thường. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, cử vương bên kia hừ một tiếng, năm đó bị trói sự tình, hắn mỗi lần nhớ lại, đều có loại muốn chụp chết Bạch Tiểu Thuần xúc động, dưới mắt cảm giác này mạnh hơn, có thể cân nhắc đến hai người tu vi, cử vương thở dài. Chỉ cần nàng đã đi ra cốt thuyền, ta liền có biện pháp làm cho nàng thời gian ngắn không thể quay về. Cùng lúc đó, cử vương lão ca ngươi cũng muốn phối hợp một cái, chúng ta lúc này đây, không chỉ là muốn trói lại cái này vương mẫu, còn muốn đã đoạt nàng cốt thuyền. Còn có trên người nàng sở hữu pháp bảo trói người loại sự tình này, muốn làm liền khô một lần lớn đấy. Bạch Tiểu Thuần thấp giọng mở miệng, đem kế hoạch của mình cùng ý tưởng, hướng về cử vương nói. Mà bắt đầu, nhất là bên trong một ít mấu chốt điểm, càng là nói cực kỳ kỹ càng. Rất nhanh đấy, cử vương hai mắt trợn to tiếp theo hít vào một hơi, nghe Bạch Tiểu Thuần kế hoạch, hắn suy nghĩ cái này vương mẫu gặp Bạch Tiểu Thuần thật sự là không may. Bất quá đã nghe được Bạch Tiểu Thuần kế hoạch về sau, cử vương vốn cả chút tâm thần bất định tâm, hôm nay cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Kế hoạch này tại hắn nhìn đến, mặc dù không phải là hoàn mỹ không tì vết, có thể trong khoảng thời gian ngắn tại có khả năng nhất thành công trói người thủ đoạn. Ngay tại hai người thương định không lâu, phía sau bọn họ trên bầu trời, hắc vụ lần nữa cuốn động bát phương, bạch cốt tích dịch thân ảnh, từ đằng xa bằng tốc độ kinh người, nổ vang mà đến. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, hắn hiểu được đều muốn trói lại dù mẫu, chiến lực trên chính mình trong vẫn thiếu một ít, vì vậy ở đằng kia bạch cốt tích dịch tiến đến nháy mắt. Tay phải hắn nâng lên vỗ túi chứ vật, chấn động trong đó bắc mạch đại kiếm, đem ý thức của mình truyền vào trở ra, lần nữa nếm thử liên hệ Hàn Môn lão tổ. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong mắt vui vẻ, Hàn Môn lão tổ mặc dù như trước không có trả lời chính mình, có thể trong đó khốc tiếu mặt ruột, nhưng là thân thể run lên. Lập tức hắn trong túi chứ vật bắc mạch đại kiếm, ánh sáng màu lam lóe lên, bị phong ấn ở pháp bảo trong thế giới khúc tiếu mặt ruột, trong nháy mắt liền bị phóng xuất ra. Cái này khúc tiếu mặt ruột lúc trước bị Bạch Tiểu Thuần lưu tại pháp bảo trong thế giới, mặc dù Bạch Tiểu Thuần không có lại đi tra tấn, có thể Hàn Môn lão tổ hóa thành khí linh về sau, lại làm sao có thể buông tha cái này lúc trước muốn cùng kia tranh đoạt khí linh thân phận lão dược, mặc dù không phải là mọi cách tra tấn, nhưng là đem triệt để nô dịch. Giờ phút này bị phóng xuất ra, cái này nguyên bản phải là giống như khóc giống như cười mặt dược, đã nhìn không tới dáng tươi cười, đều là khóc ý, nhưng trong nháy mắt, nó liền thân thể chấn động cảm nhận được vĩnh hằng đại lục khí tức, thân thể suy yếu tại đây một cái chớp mắt. Lập tức cấp tốc khôi phục đứng lên. Cái này. Khúc tiếu mặt ruột trong sự kích động, chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt, lão ruột này mãnh liệt run lên. Lúc trước hắn bị Bạch Tiểu Thuần chỉnh đốn quá thảm, thế cho nên đều đã có bóng mờ. Thân thể lập tức liền run rẩy thời, nó lại thấy được xa xa khí thế hung hung bạch cốt tích dịch. Trời ạ, như thế nào đều ở đây trong. Khúc tiếu mặt dù trong mắt đều muốn đến rơi xuống, thật sự là nó như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vừa bị thả ra, liền gặp hầu như tất cả người quen, nó theo bản năng đã nghĩ chạy đi, có thể bị Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Ngươi không phải là lúc trước tự xưng chuẩn thái cổ sao, nơi đây ngươi tu vi cao nhất, sợ cái gì? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, tại đây mặt ruột run rẩy ở bên trong, mặt ruột trong cơ thể bị bắc mạch đại kiếm lưu lại nô dịch chi ấm, lập tức đã bị Bạch Tiểu Thuần dùng bắc mạch đại kiếm, gián tiếp khống chế, không đợi mặt ruột kịp phản ứng kia thân thể liền không bị khống chế đấy, thẳng đến tiến đến bạch cốt tích dịch ầm ầm mà đi. Không, ta còn không có khôi phục tốt, ta lúc ấy tại nói khoác. Lúc trước ta bị Tà Hoàng bắt lấy trước, toàn thịnh thời tại chuẩn thái cổ, có thể trước bị Tà Hoàng luyện hồn, lại bị vượt mẫu trấn áp, còn bị thông thiên đạo nhân xé hồn, ta sớm cũng không phải là rồi, ta sai rồi, không nên a. Khúc tiếu mặt vượt kêu thảm thiết, đều muốn giãy giụa, nhưng lại vô sự vô bổ, đáy lòng dĩ nhiên phát điên, nhưng lại chỉ có thể khống chế lấy, phóng tới bạch cốt tích dịch. Cùng lúc đó, cử vương chỗ đó cũng gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo cầu vồng, một hình dáng thẳng đến Bạch Cốt Tích Dịch. Còn có Nguyệt Lượng Hoa cũng huyễn hóa ra, tỏa ra bán thần đại viên mãn chấn động, mang theo hung tàn chi ý đồng dạng lao ra. Bạch Tiểu Thuần cũng hung hăng cắn răng, đang lúc mọi người về sau thân thể nhoáng một cái, thân thể lực lượng cùng tu vi toàn bộ khuyết tán ra, vượt qua chuẩn thiên tôn khí thế không hề bảo lưu bộc phát ở bên trong oanh oanh mà đi. Lập tức, liền tạo thành tập hợp người lực lượng, như muốn cường công cuộc diện, Bạch Cốt Tích Dịch chiến trên thuyền rủ mẫu. Giờ phút này cũng là mắt phượng ngưng tụ cử rủ vương cùng Nguyệt Lượng Hoa, bởi đó trước đã bị nàng chú ý tới. Không có ngoài ý muốn, có thể tại Bạch Tiểu Thuần bên người khúc tiếu mặt rượu quả thật làm cho nội tâm của nàng chấn động. Lão rượu này rõ ràng bị Bạch Tiểu Thuần bắt đi. Rượu mấu nheo lại hai mắt, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức Bạch Cốt chiến trên thuyền hắc vô cuồn cuộn, Bạch Cốt Tích Dịch phun ra biển lửa, tốc độ không giảm, như trước oanh kích mà đi. Trong chốc lát, cái kia mảnh biển lửa liền bao trùm bốn phương. Khúc tiếu mặt ruột đứng mũi chịu sào, giờ phút này nước mắt đều muốn chảy xuống, phát điên gào thét ở bên trong, nó không thể không đi dốc sức liều mạng, giờ phút này mở ra miệng lớn mãnh liệt thổi, lập tức một cỗ âm phong biến ảo, hướng về phía trước gào thét khuyết tán, khiến cho cái kia mảnh biển lửa cũng đều bị cứng rắn tách ra hai nửa. Lão ruột này dù sao từng là Bạch Cốt Tích Dịch chiến thuyền chủ phiên, rất là hiểu rõ cái này chiến thuyền. Giờ phút này một hơi, lập tức liền phá vỡ biển lửa, đối mặt tại biển lửa về sau gặp mấy đạo hắc mang, mặt rượu hét lớn một tiếng, lại một đầu đụng tới thôn phệ hắc mang đồng thời, chiến trên thuyền mặt khác hai cái mặt rượu cũng không dám tới gần, tùy ý rượu mấu bấm niệm pháp quyết điều khiển, cũng đều giãy rùa trung hậu lui. Đã không có cái kia hai cái mặt rượu ngăn cản, lại có lão rượu này mở đường, Bạch Tiểu Thuần hai người một bông hoa thế như trẻ tre. Xuất hiện thời, thình lình tại cốt thuyền phía trên giữa không trung, cái kia khúc tiếu mặt rượu thân bất do kỷ gào thét ở bên trong, một đầu vọt tới cốt thuyền. Lão rượu này sẽ là của ngươi khác một sát thủ giản rồi. Rượu mấu cười lạnh, tuy có ngoài ý muốn, có thể càng nhiều nữa còn là kinh hỉ, tay phải nâng lên vung lên phía dưới, lập tức cái này cốt trên thuyền màu đỏ huyết vụ. Lần nữa biến ảo trở thành phòng hộ, toàn lực ngăn cản đến từ Bạch Tiểu Thuần đám người thần thông chi pháp. Nổ vang ở bên trong, cái kia khúc tiếu mặt rượu cái thứ nhất đâm vào màu đỏ huyết vụ bên trên sương mù phản chấn xuống. Lão rượu lập tức kêu thảm thiết, thân thể đều tại vặn vẹo. Sau đó thì là Nguyệt Lượng Hoa, nó bộc phát trực tiếp đã đến cực hạn, hướng về màu đỏ huyết vụ lần nữa đánh tới. Tiếng thứ hai nổ vang vừa mới quanh quẩn. Màu đỏ huyết vụ phản chấn khiến cho Nguyệt Lượng Hoa thân cành thượng đô xuất hiện khe hở thời cử rượu vương gào thét, liều mạng sở hữu, hóa thân cử rượu, hung hăng một kích nện ở cái này màu đỏ trong huyết vụ. Liên tục thừa nhận ba lượt oanh kích cái này màu đỏ huyết vụ cũng đều mỏng manh một ít, đúng lúc này Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt tới gần, bất diệt đế quyền toàn lực thi triển trực tiếp oanh kích qua. Nổ mạnh như thiên lôi bàn quanh quẩn ở bên trong, cái kia màu đỏ huyết vụ cho dù vẫn còn phản chấn, có thể kia nồng đậm trình độ tại đây liên tiếp thần thông xuống đã càng phát ra mỏng manh. Đúng lúc này Bạch Tiểu Thuần khóe miệng tràn ra máu tươi, trong cơ thể khôi phục kinh người nháy mắt, hắn trong mắt lộ ra hàn mang, tay phải trực tiếp nâng lên Bắc Mạch đại kiếm, tại đây vĩnh hằng đại lục ở bên trên lần thứ nhất xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong tay. Màu lam đại kiếm bộc phát ra cường hãn thế giới chi bảo khí tức, hướng về màu đỏ huyết vụ, hướng về sương mù sau cốt thuyền, hung hăng, chém. Tiểu mấu hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nàng các loại Bạch Tiểu Thuần thi triển cách này Bắc Mạch đại kiếm, đã thật lâu, cách này hơn nửa năm, nàng làm cho hiểu rõ tình huống ở bên trong, liền có quan hệ với cách này Bắc Mạch đại kiếm miêu tả. Vì vậy lúc trước nàng mới mọi cách cẩn thận. Ngươi rốt cuộc lấy ra thanh kiếm này. Tiểu mẫu cười khanh khách, hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong, hướng về cốt thuyền hung hăng nhấn một cái. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1046. Phong ấn. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là nháy mắt phát sinh. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ trong cầm trong tay Bắc Mạch Thế Giới Đại Kiếm, hung hăng một kiếm rơi xuống. Ánh sáng màu lam chói mắt, kinh thiên động địa, thế giới chi bảo khí tức, lại để cho thiên địa biến sắc, đồng thời cũng tràn ra kinh người uy áp. Ở đằng kia ánh sáng màu lam lóng lánh ở bên trong, mơ hồ lộ ra Bắc Mạch Đại Lục hư ảnh, mang theo vạn quân chi lực đột nhiên nhưng mà rơi. Nổ vang ở bên trong, đầu tiên đụng chạm đúng là cái kia mảnh vặn vẹo mỏng manh màu đỏ huyết vụ. Cái này trong huyết vụ ẩn chứa mãnh liệt phản chấn, có thể lúc trước liên tục suy yếu xuống, không cách nào ngăn cản Bắc Mạch Đại Kiếm. Trong nháy mắt, cái này toàn bộ huyết vụ phòng hộ, ngay tại trong nổ vang triệt để nổ tung chia năm xẻ bảy thời, Bắc Mạch Đại Kiếm ánh sáng màu lam, thế như trẻ tre bàn xuyên thẳng qua mà qua, hướng về chiến thuyền. Hung hăng chém xuống một kiếm. Cũng chính là ở thời điểm này, Tử Mẫu hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong, đặt tại chiến trên thuyền. Cái này chiến thuyền mãnh liệt chấn động, thình lình từ mỗi một cục xương bên trong đều có màu đỏ huyết vụ xuất hiện. Cái này huyết vụ không có thăng thiên, mà là ngưng tụ tại bạch cốt tích dịch xương cốt bốn phía, thời gian trong nháy mắt, rõ ràng tạo thành huyết nhục. Theo bạch cốt tích dịch gào rú cùng gào thét, thân thể của nó mắt thường có thể thấy được đấy, lại không còn là xương cốt, mà là huyết nhục sinh trưởng. Đây hết thảy chẳng qua là trong chớp mắt, bạch cốt tích dịch biến mất, thay vào đó thì là một đầu chính thức huyết nhục tích dịch. Mà kia đỉnh đầu nguyên bản chiến thuyền, giờ phút này cũng đều bị huyết nhục bao trùm, trực tiếp bao phủ về sau, tạo thành một mảnh màu đỏ huyết màng. Giờ khắc này, vô luận là tích dịch còn là chiến thuyền đều khí thế ngập trời bộc phát, hình thành một cỗ vô thượng lực lượng, ngăn cản Bạch Tiểu Thuần chém xuống đấy. Thế giới đại kiếm. Âm thanh đinh tai nhức óc, động thiên hám địa, một cỗ so với trước còn cuồng bão hơn lực phản chấn đột nhiên bộc phát, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, Bắc Mạch đại kiếm cũng đều bị cứng rắn chấn khai, thân thể của hắn càng là tại đây trong tích tắc. Tại cái này phản chấn xuống, như bị trọng thương, bỗng nhiên lui về phía sau thời, máu tươi như ngăn không được, không ngừng mà phun ra. Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần nơi đây như thế, Cự Dược Vương đồng dạng như vậy, mặc dù không phải là bị huyết màng phản chấn, có thể lúc trước huyết vụ chấn động, như trước khiến cho hắn trọng thương, giờ phút này đồng dạng rút lui, máu tươi tràn ra. Kể cả Nguyệt Lượng Hoa còn có Khúc Tiếu Mặt Duyệt đều tải lui về phía sau chật vật không thôi. Chết tiệt, đây chính là Tà Hoàng vì Duyệt Mẫu ra trì qua chiến thuyền, làm sao có thể bị chúng ta oanh mở. Khúc Tiếu Mặt Duyệt kêu thảm thiết ở bên trong, thân thể đều tiêu tán hơn phân nửa, quay ngược lại nhanh hơn. Bất quá mọi người ra tay cũng không phải là lại để cho cái kia chiến thuyền lông tóc không tổn hao gì, cái kia huyết nhục tích dịch giờ phút này phát ra thê lương gào rú, thân thể cũng đều chấn động lên, rút lui ngàn trượng có hơn, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo cự đại vết thương, máu tươi mảng lớn vung vãi, chẳng qua là thương thế kia vết tích tuy lớn, có thể lại không có xuyên thấu huyết màng. Huyết màng bên trong, chiến thuyền trong ruột mẫu. Giờ phút này trong mắt phấn khởi mãnh liệt vô cùng, nàng hô hấp lộ ra kích động, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đám người giống như đến bước đường cùng mà liều mệnh phía dưới, cả đám đều bị trọng thương, nhất là Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, đã liền Bắc Mạch đại kiếm cũng đều lấy ra, nhưng vô sự vô bổ, hôm nay càng là thương thế nghiêm trọng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, trì hoãn nữa xuống dưới, gặp phức tạp. Cái này Bạch Tiểu Thuần đòn sát thủ cũng đã hoàn toàn bộc lộ ra, coi như là còn có một chút, cũng đều không quan hệ đại cục rồi. Tưởng mẫu mắt thấy thế cục đã định, nhất là chú ý tới Bạch Tiểu Thuần thương thế tới lúc gấp rút tốc độ khôi phục, nàng trong mắt lóe lên, sát cơ bộc phát, tay phải bấm niệm pháp quyết lúc giữa, sẽ phải điều khiển bạch cốt tích dịch tiến hành cuối cùng giết chết. Nhưng lại tại cái này tích dịch ngẩng đầu gào thét. Chỗ sung yếu hướng Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần chật vật ở bên trong, tay phải đột nhiên nâng lên, hướng về tích dịch chiến thuyền hung hăng vung lên. Cái này vung lên phía dưới, lập tức bốn phía bát phương hơi nước đầy trời, đúng là thủy trạch quốc độ, lại một lần từ Bạch Tiểu Thuần trong tay thi triển đi ra, cái kia ngạc thú bàn cao thấp hai hàm, lần nữa huyễn hóa ra, mang theo viễn cổ gào thét. nổ vang ở bên trong, sẽ phải đi thôn phệ tích dịch chiến thuyền. Giống như liên tục thi triển thủy trạch quốc độ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần thương thế quá nặng, khôi phục cũng đều khó có thể như thường ngày bàn trong nháy mắt hoàn thành. Giờ phút này lại phun ra máu tươi, lảo đảo ở bên trong, lại thẳng đến phía dưới Vĩnh Hằng Hải. Phảng phất là thật sự đến bước đường cùng, ý định mượn nhờ Vĩnh Hằng Hải đào tẩu. Nếu như thay đổi lúc khác, Thượng Mẫu bởi vì cẩn thận tất nhiên sẽ trước xử lý thủy trạch quốc độ về sau, lại đuổi bắt, có thể dưới mắt. Dù là thủy trạch quốc độ thi triển một lần, có thể Thượng Mẫu đều muốn điều khiển chiến thuyền phá giải, vẫn là tại cần mấy cái hô hấp. Nhưng này mấy hơi thở đầy đủ Bạch Tiểu Thuần chỗ đó trốn vào Vĩnh Hằng Hải bên trong, thậm chí nếu là còn có mặt khác độn pháp thần thông, sợ là vạn dặm có hơn cũng không phải là không được. Mà chủ yếu nhất, một khi cho Bạch Tiểu Thuần thở dốc cơ hội, tại Duyệt Mẫu nhìn đến đối phương thương thế sợ là sẽ phải khôi phục hơn phân nửa nhiều, cái này tự sẽ khiến trận chiến này thời gian lần nữa hao phí trì hoãn xuống dưới. Cần phải cẩn thận, mặc dù không thể thiếu, nhưng nên quyết đoán thời điểm cũng tự nhiên muốn gọn gàng, huống hồ ta là thiên tôn tu vi, hôm nay đối phương áp chủ bài ra hơn phân nửa, đã có thể nghiền ép. Tuyệt Mẫu ánh mắt chớp động lúc giữa đã có quyết đoán, lại không chần chờ cùng do dự, thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt. Lại không có đi để ý tới cái kia thủy trạch quốc đầu ngạc thú miệng lớn, thiên tôn tu vi ầm ầm bộc phát. Một bước phía dưới trực tiếp liền xuất hiện ở chiến thuyền bên ngoài, xuất hiện ở Vĩnh Hằng Hải bên trên, xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần sau lưng. Đây là nàng lần này truy kích Bạch Tiểu Thuần, lần thứ nhất ly khai chiến thuyền, hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chộp tới. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là của ta. Tuyệt Mẫu trong mắt vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Nhưng lại tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, cái kia nhìn như chật vật phun máu tươi Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lộ ra quang mang kỳ lạ. Ngươi rốt cuộc đi ra. Tại những lời này truyền ra một khắc, Bạch Tiểu Thuần tất cả thương thế triệt để khôi phục, lại không có chút trọng thương. Đồng thời tại Duyệt Mẫu chỗ đó biến sắc trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tay phải dĩ nhiên nâng lên, cũng không phải là hướng về Duyệt Mẫu, mà là hướng về kia bị thủy trạch quốc độ bao phủ tích dịch chiến thuyền. Bỗng nhiên chỉ một cái, trong miệng thở khẽ, nhất mục tinh uyên. Lời nói vừa ra, không phải là toàn bộ Vĩnh Hằng Hải, nhưng này phía dưới trong phạm vi sở hữu nước biển, nháy mắt giống như bị băng phong bàn, ở đằng kia ken két âm thanh xuống, hóa thành một mảnh tinh hải. Những thứ này thủy tinh ngay ngắn hướng vỡ vụn về sau, tạo thành thủy tinh kiếm, từ Vĩnh Hằng Hải sông lên trời bộc phát. Từ bốn phía bát phương nổ vang tới, trực tiếp liền xuất hiện ở tích dịch chiến thuyền bốn phía. Mặc cho cái kia tích dịch như thế nào giãy giụa, cái này thủy tinh kiếm đang không ngừng tan vỡ vỡ vụn xuống, thình lình tại đây tích dịch phía dưới tạo thành một chiếc cực lớn đèn thủy tinh đài. Ngươi! Tuyệt Mẫu tâm thần nổ vang, biết rõ chúng kế đối phương lúc trước một ít hành vi cũng là vì làm cho mình ly khai chiến thuyền. Thiên mạc vì cháo. Tại Duyệt Mẫu nơi đây tâm thần chấn động thời, Bạch Tiểu Thuần câu nói thứ hai truyền ra. Oanh oanh thanh âm quanh quẩn lúc giữa, hình như có một cái nhìn không thấy đại thủ, một thanh kéo xuống Vĩnh Hằng đại lục bầu trời, đem hóa thành đăng cháo, bao phủ tại tích dịch chiến thuyền bốn phía triệt để phong ấm. Đồng thời, Duyệt Mẫu bên kia sắc mặt biến hóa, phải trở về thân chiến thuyền, nhưng lại bị ngăn cản tại bên ngoài. Duyệt Mẫu có loại mãnh liệt bất an cảm giác. Phát ra một tiếng gầm nhẹ, thiên tôn tu vi bộc phát, biến ảo vô số lệ duyệt, sương mù ngập trời, chính muốn mạnh mẽ xuyên thẳng qua. Vạn thọ vô cương. Bạch Tiểu Thuần thanh âm, lần nữa truyền ra thời, vô số chữ thọ, biến ảo tại thiên địa trong thế giới, bao phủ tại màn trời đăng cháo bên trên, khiến cho phong ấm lực lượng càng mạnh hơn nữa bạo phát đi ra, lần nữa đem duyệt mẫu ngăn cản tại bên ngoài. Như sinh vi trúc. Ngay sau đó, cái kia bị buộc ở đèn thủy tinh trên đài, bị màn trời phong ấm, bị vạn thọ gia trì tích dịch chiến thuyền, rõ ràng trực tiếp mà bắt đầu đã trở thành bạch sắc, cấp tốc hóa thành sáp ông, trường sinh, thành đèn. Thiên địa nổ vang, tích dịch chiến thuyền bản thân cùng với bốn phía, thình lình huyễn hóa thành một chiếc cực lớn trường sinh đăng, đạo pháp lực lượng bộc phát, phản chấn phía dưới, coi như là vượt mẫu thân là thiên tôn, cũng đều không thể thời gian ngắn đem cái này trường sinh đăng phá vỡ. Cái này cũng chính là Bạch Tiểu Thuần đem đạo pháp này, không hướng vượt mẫu, mà là hướng về tích dịch chiến thuyền thi triển nguyên nhân chỗ. Vượt mẫu dù sao không phải là thông thiên đạo nhân, Bạch Tiểu Thuần không thể đi đánh bạc chính mình trường sinh đăng, dùng tại vượt mẫu trên người về sau, đối phương phá vỡ thời gian dài ngắn. Điểm này hắn không xác định, nếu là thời gian dài thì đỡ, có thể nếu là thời gian ngắn, như vậy vượt mẫu tất nhiên sẽ trở lại chiến thuyền ở bên trong, lần nữa dừng ở thế bất bại. Vì vậy, hắn lui mà cầu tiếp theo, không đi phong ấm vượt mẫu, mà là đi phong ấm cái kia tích dịch chiến thuyền, hắn có 10 phần nắm chắc cái này chiến thuyền. Đã không có vượt mẫu ở bên trong điều khiển đều muốn lao ra trường sinh đăng thời gian ngắn tuyệt đối làm không được. Về phần vượt mẫu bên ngoài tương trợ sự tình, Bạch Tiểu Thuần sẽ không cho vượt mẫu cơ hội này. Bạch Tiểu Thuần. Vượt mẫu sắc mặt khó coi vô cùng, nàng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần tính toán, giờ phút này lửa giận thiêu đốt ở bên trong, ngược lại nở nụ cười. Coi như là đã không có chiến thuyền, lấy bổn tỏa thiên tôn tu vi cũng có thể đem ngươi nghiền ép. Vượt mẫu hai tay vung mạnh lên, lập tức bốn phía sương mù ầm ầm bát phương, khuyết tán vạn dặm phạm vi, khiến cho nơi đây giống như trong nháy mắt hóa thành vượt vực. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1047. Tỉnh lại. Bạch Tiểu Thuần thở sâu trong mắt tại đây một cái chớp mắt, cũng lộ ra mãnh liệt chiến ý, hắn đều muốn trói lại cái này vượt mẫu ý tưởng. Giờ phút này theo chiến ý bay lên càng phát ra kiên định. Bước đầu tiên đã hoàn thành, dưới mắt chính là mấu chốt nhất đấy. Bước thứ hai rồi. Bạch Tiểu Thuần tay phải nâng lên, hung hăng nắm chặt thân thể lực lượng ầm ầm bộc phát, trường sinh quyển cùng bất tử quyển khí tức đồng dạng bay lên, dung hợp cùng một chỗ về sau tạo thành vượt qua bình thường chuẩn thiên tôn đấy. Đến gần vô hạn chính thức thiên tôn khí thế. Khí thế kia xuất hiện, lập tức lại để cho trời xanh biến sắc, dù là cái này vạn dặm phạm vi bị vượt vụ bao phủ, cũng như trước không cách nào che đậy kín Bạch Tiểu Thuần trên người giống như lời kiếm ra khỏi vỏ bàn cuồng bạo chi ý. Hắn tiến về phía trước một bước đi đến toàn bộ người hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến vượt mẫu. Vượt môn mở. Vượt mẫu bàn tay như ngọc trắng bấm niệm pháp quyết, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái. Lập tức vạn dặm trong phạm vi vượt vụ đột nhiên nhưng ngưng tụ tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy, từ nơi này vòng xoáy bên trong trực tiếp liền bay ra vô số lệ vượt, những thứ này lệ vượt giữ tợn trong thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Che già măng mọc, vô số vượt đảo điên, không có chấm dứt, tại đây chút ít lệ vượt xuất hiện một cái chớp mắt, vượt mấu lần nữa bấm niệm pháp quyết. Lập tức những cái kia lệ vượt liền từng cái một gào rú ở bên trong, lại lẫn nhau tại phủ xuống thời giờ, không ngừng mà thôn phệ dung hợp, thời gian trong nháy mắt, liền hóa thành một cái chừng ngàn trượng độ cao cực lớn vượt vương. Cái này vượt vương toàn thân cao thấp, đều là từng khỏa vượt nhãn, thoạt nhìn vượt gì vô cùng, giờ phút này sau khi xuất hiện, lại tản mát ra chuẩn thiên tôn tu vi chấn động gào thét phóng tới Bạch Tiểu Thuần. Vượt ảnh kính. Như trước không để yên, vượt mẫu lần nữa bấm niệm pháp quyết, lập tức cái kia vượt vương thân thể lại xuất hiện trùng điệp hư ảnh trong chớp mắt, rõ ràng huyễn hóa ra ba cỗ, tính cả kia bản thân tổng cộng bốn vị vượt vương, hình thành nào đó trận pháp oanh kích Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là đạo pháp này, liền vượt ra khỏi thông thiên đạo nhân, Bạch Tiểu Thuần cười lạnh. Nhoáng một cách mà ra, nổ vang thanh âm lập tức khuyết tán, cái kia bốn cỗ vượt vương liên thủ, lại cũng không phải Bạch Tiểu Thuần đối thủ, bị hắn một quyền phía dưới đột nhiên sau đó lui. Có thể vượt mẫu lại trong mắt lộ ra một tia trào phúng, tay phải bấm niệm pháp quyết, lần nữa chỉ một cái. Vượt môn quan. Theo nàng lời nói truyền ra, cái kia bốn cỗ quay ngược lại vượt vương đột nhiên thân thể tự hành tan vỡ nổ bung. Dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ về sau, lại tạo thành một phiến đại môn, hướng về Bạch Tiểu Thuần trấn áp mà đi. Ồ ồ lúc giữa, cái này vượt môn trên tràn ra uy áp, cường hãn vô cùng, Bạch Tiểu Thuần hô hấp một gấp rút, lại không cách nào né tránh, bị cái này dược môn trực tiếp oanh tại trên người, bị trấn áp tại Vĩnh Hằng Hải trên. Không có tiếp tục ra tay, đối với Bạch Tiểu Thuần sự khôi phục sức khỏe đã có biết dược mẫu, giờ phút này trong lòng đã không hề kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần thế giới chi bảo, nàng lúc trước nhìn như nhẹ nhõm, ngôn từ cũng cuồng ngạo, nhưng trên thực tế đau đầu nhất đấy chính là Bạch Tiểu Thuần sự khôi phục sức khỏe. Loại này đánh như thế nào đều đánh không chết, và lại trong chớp mắt liền khôi phục lại kỳ dị chi pháp, làm cho nàng cũng đều cảm thấy khó chơi. Giờ phút này không chần chờ, vượt mấu nhoáng một cái phía dưới, thừa dịp Bạch Tiểu Thuần bị trấn áp công phu thẳng đến tích dịch cốt thuyền, sẽ phải đi phá vỡ trường sinh đăng. Theo tới gần, vượt mấu thiên tôn tu vi toàn diện bộc phát. Tại phía sau của nàng hư vô ở bên trong trực tiếp liền xuất hiện vô số dược thủ, những thứ này dược thủ giao thoa cùng một chỗ, giống như có thể xé mở hết thảy bích chướng, biến ảo tại trường sinh đăng bốn phía, hung hăng bắt lấy về sau. Tại dược mẫu một tiếng gầm nhẹ xuống, bỗng nhiên một xé, nổ vang thanh âm bộc phát, tại đây vô số dược thủ xé rách ở bên trong, trường sinh đăng lập tức liền tan vỡ ra. Nhưng lại tại dược mẫu nơi đây kinh hỉ trong nháy mắt, toàn bộ màn trời đột nhiên xuất hiện vô số trường sinh đăng, từng cái đăng cháo bên trên đều thình lình xuất hiện tích dịch cốt thuyền thân ảnh. Đáng chết! Dược mẫu sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nàng không nghĩ tới cái này trường sinh đăng, rõ ràng còn có loại thứ hai biến hóa, giờ phút này đều muốn tiếp tục ra tay thời. Vĩnh Hằng Hải bên trên truyền ra nổ vang, cái kia dược môn quan trực tiếp nổ bung, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh từ trong đó một bước lên trời. Tuy có chút ít chật vật, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, không có chút thương thế bộ dạng, khiến cho dược mấu cắn răng, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức ở bên cạnh của nàng xuất hiện một cái lục lạc chun. Chun này mới vừa xuất hiện liền truyền ra thanh thúy thanh âm quanh quẩn bốn phương, đồng thời tại đây Vĩnh Hằng Hải nắm chắc, ẩn giấu ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng vô số hải thú tử vong sau lưu lại xương cốt, toàn bộ chấn động lên, lại từng cái một giống như nhận lấy triệu hoán, trong nháy mắt từ nước bùn trong lao ra thẳng đến mặt biển. Thả mắt nhìn đi, cái này một mảnh phạm vi Vĩnh Hằng Hải, gợn sóng cuồn cuộn ở bên trong, từng đám cây xương cốt phóng lên trời. Cốt độc. Vượt mấu cắn răng thanh âm truyền ra thời, những cái kia xương cốt lại toàn bộ tan vỡ nổ bung trở thành một từng mảnh cốt phấn, vung vãi bát phương, đồng thời, một cỗ kịch độc khí tức cũng tản ra bốn phía. Thân thể cường hãn, như vậy hay dùng độc đến ăn mòn. Vượt mấu hừ lạnh, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái lục lạc chun, lập tức cái kia lục lạc chun liền mãnh liệt chấn động, lay động càng lúc càng nhanh. Vĩnh Hằng Hải trên xuất hiện xương cốt cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí nơi xa để tam tiên vực bên trên giờ phút này tới gần Vĩnh Hằng Hải biên giới mặt đất cũng bắt đầu vỡ vụn. Vô số cố hải cốt bay ra thẳng đến nơi đây về sau toàn bộ tan vỡ, hóa thành cốt độc bao phủ toàn bộ thiên địa. Độc táng. Giữa không trung rủ mấu trong mắt sát cơ mãnh liệt, ấm quyết biến hóa lúc giữa, lập tức cái này bốn phía vô tận cốt độc giống như hóa thành thực chất bình thường, đã có được sức nặng, hướng về bị bao phủ ở bên trong Bạch Tiểu Thuần, như là bùn đất trực tiếp ẩn giấu. Nổ vang ở bên trong theo cốt độc ẩn giấu, tuyệt mẫu cũng hô hấp có chút dồn dập, nàng ra tay chính là mình đòn sát thủ, giờ phút này mắt thấy lần nữa đem Bạch Tiểu Thuần phong ấn về sau, thân thể nàng nhoáng một cái thẳng đến trời xanh, hai tay vươn ra trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn gào rú. Thanh âm này quá mạnh mẽ, tạo thành xuyên thấu, hóa thành âm sóng, trùng kích toàn bộ trời xanh, âm sóng những nơi đi qua, trên bầu trời một chiếc chén nhỏ trường sinh đăng, lập tức phạm vi lớn tan vỡ, thời gian trong nháy mắt, tất cả trường sinh đăng, liền toàn bộ bị phá hủy. Có thể vượt mấu sắc mặt vui mừng không đợi hiện lên, mặt nàng màu liền đầu tiên đại biến, một cỗ làm cho nàng kinh hãi khí tức, tại bầu trời trường sinh đăng sau khi biến mất. Từ tích dịch cốt thuyền bốn phía, lại một lần bạo phát đi ra. Lúc này đây tựa hồ toàn bộ thế giới đã trở thành đăng cháo, toàn bộ mặt đất đã trở thành đế đèn trường sinh đăng. Như trước không có bị phá mở. Điều này sao có thể? Tuyệt mẫu nghẹn ngào, đừng nói Bạch Tiểu Thuần tại chuẩn thiên tôn, coi như là chính thức thiên tôn, tại tuyệt mẫu nhìn đến, cũng đều không thể triển khai như thế làm cho người ta sợ hãi liên hoàn đảo pháp. Tại tuyệt mẫu tâm thần mãnh liệt chấn động ở bên trong, phía dưới những cái kia như bùn đất bàn cốt độc trực tiếp liền truyền ra nổ vang nổ mạnh, bỗng nhiên nổ bung xuống, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh từ trong đó từng bước một đi ra. Như cũ là chật vật, nhưng đồng dạng như trước là lông tóc không tổn hao gì. Tuyệt mẫu, ta đối với ngươi rất thất vọng đấy. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng. Tuyệt mẫu gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng đã bỏ đi đi tiêu diệt trường sinh đăng, loại này lấy thế giới làm cơ sở trường sinh đăng, nàng lòng dạ biết rõ nếu là mình tại chiến thuyền bên trong điều khiển thì đỡ, nhưng ở ngoài đi phá, thời gian ngắn phá không giải được. Giờ phút này trong tức giận, nàng đối với Bạch Tiểu Thuần sát cơ cũng mãnh liệt hơn. Thật đúng là cho rằng bổn tỏa bắt ngươi không có biện pháp sao, chẳng qua là không muốn chấn động quá lớn, khiến cho mặt khác thiên tôn chú ý mà thôi. Tuyệt mẫu ánh mắt lộ ra quyết đoán, tay phải chậm rãi nâng lên, trong mắt chớp đồng âm u mang, nhìn kỹ kia trong mắt ở chỗ sâu trong, lại có vô số dược ảnh lập lòe. Thiên tôn cảnh giới có thể ngưng tụ đạo trùng ẩn chứa thế giới chi niệm. Khiến cho ngươi nhìn một cái gì là thiên tôn đạo pháp. Tuyệt mẫu tay trái mãnh liệt nhấn một cái, hướng về Bạch Tiểu Thuần cách không một trào. Lập tức toàn bộ thế giới đều ầm ầm chấn động, nhất là Tà Hoàng Triều ba tòa tiên vực càng phải như vậy. Giờ khắc này, Tà Hoàng Triều bên trong sở hữu châu, sở hữu quận, sở hữu trong thành tu sĩ, phàm nhân, vô số Tà Hoàng Triều con dân, lại toàn bộ trong mắt lộ ra mờ mịt từng cái một. Rõ ràng vô ý thức giơ lên tay trái của mình, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỗ vĩnh hằng hải phương hướng, chậm rãi một trào. Càng là tại thời khắc này, Tà Hoàng Triều bên trong duy nhất thái cổ thế hệ này Tà Hoàng, nguyên bản chính khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên đấy, hắn liền mở mắt ra, không chỉ là hắn, còn có cái này Tà trong hoàng thành mặt khác năm cái thiên tôn, mặc kệ đang làm cái gì, đều ở đây một cái chớp mắt, nhao nhao thần sắc nhất biến. Có người ở vận dụng thiên tôn pháp. Hơi thở này, tại ruột mẫu, Tà Hoàng Triều chấn động đồng thời, Bạch Tiểu Thuần cũng sắc mặt đột nhiên thay đổi, hô hấp dồn dập vô cùng. Lúc trước hắn vẫn còn cân nhắc thiên tôn cảnh giới, tựa hồ cùng bán thần cũng không có gì quá lớn bất đồng, chẳng qua là 50 bước cùng 100 bước mà thôi. Có thể tại thời khắc này, ý nghĩ của hắn lập tức cải biến, hắn đã nhận ra thân thể của mình bốn phía, xuất hiện nhìn không tới nhưng lại có thể cảm nhận được đấy. Vô số tay. Những thứ này tay toàn bộ trào tại trên người của mình, rất nhiều, giống như Tà Hoàng Triều bên trong ba tòa tiên vực sở hữu chúng sinh đều tại xuất lực, dù là Bạch Tiểu Thuần cường hãn cũng căn bản liền không cách nào phản kháng giãy giụa. Thân thể của hắn lại không bị khống chế đấy thẳng đến ruột mẫu mà đi. Cùng lúc đó, một màn này cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Nguyên bản không có ý định làm cho mọi người đều biết, như là đã như vậy, chỉ có thể từ ngươi hồn trong tìm một chút đền bù tổn thất rồi thân thể ngươi bất diệt, khôi phục nghịch thiên, như vậy liền nhìn xem ngươi hồn có hay không cũng có thể bất diệt trong khôi phục. Tuyệt đạo hồn pháp. Tuyệt mẫu từng chữ một mở miệng, bốn chữ truyền ra trong nháy mắt, tay trái của nàng càng trở nên hơi mờ đứng lên, giống như cùng cách này phiến thế giới ở vào trôi nổi trạng thái. Một thanh hướng về tiến đến Bạch Tiểu Thuần tiên linh chộp tới. Giống như có thể xuyên thấu thân thể bắt lấy thần hồn. Nhưng lại tại ruột mẫu tay trái đụng chạm tới Bạch Tiểu Thuần cái trán, thậm chí muốn xuyên thấu vào nháy mắt. Bỗng nhiên đấy, Bạch Tiểu Thuần cái kia bị khống chế không thể nhúc nhích thân thể theo trong mắt ánh sao lóe lên, cánh trái tay nâng lên, một phát bắt được rồi. Ruột mẫu tay trái. Cùng lúc đó, tại ruột mẫu trong mắt lộ ra khiếp sợ nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tay phải lóe lên, Bắc Mạch thế giới đại kiếm, thình lình xuất hiện, hắn không có chút chần chờ, hướng về ruột mẫu tay trái. Hung hăng chém. Ta chờ ngươi cái này cái tay trái, đã rất lâu rồi. Tông Tôn Uyển Nhi tỉnh lại. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1048. Tiểu ca ca. Một kiếm rơi xuống, giống như khai thiên tích địa. Máu tươi đại lượng vung vãi ở bên trong, tuyệt mẫu kêu thảm thiết, cũng bén nhọn đã đến cực hạn. Nàng trong mắt mang theo sợ hãi, càng có hoảng sợ, đều muốn giãy giụa. Nhưng Bạch Tiểu Thuần bắt mạch đại kiếm quá nhanh. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám. Theo ánh sáng màu lam sáng chói, tuyệt mẫu phát ra thê lương gào rú kêu thảm thiết ở bên trong. Nàng thần sắc vặn vẹo trong cấp tốc rút lui, tóc tai bù xù nàng, tay trái bị Bạch Tiểu Thuần một kiếm trực tiếp chặt đứt. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Tuyệt mẫu điên cuồng, cánh tay đứt kịch liệt đau nhức không phải là làm cho hắn điên cuồng nguyên nhân chân chính là Bạch Tiểu Thuần lúc trước nói ra câu nói thứ hai. Đây chính là Bạch Tiểu Thuần kế hoạch bước đầu tiên, hắn muốn sử dụng tuyệt mẫu đi ra xương thuyền. Bước thứ hai chính là nghĩ biện pháp chém xuống tuyệt mẫu tay trái, cũng chỉ có thể là tay trái. Nhưng hết thảy phát triển cùng Bạch Tiểu Thuần kế hoạch nhập lại không phù hợp. Xuất hiện một ít độ lịch như dược mẫu cuối cùng thi triển thiên tôn đạo pháp kia cường hãn trình độ, cái loại này rõ ràng ngưng tụ toàn bộ tà hoàng triều chúng sinh chi niệm giống như thần thông, vượt quá Bạch Tiểu Thuần dự kiến, làm cho hắn trở tay không kịp, đồng thời cũng cảm nhận được thiên tôn cảnh giới chính thức khủng bố chỗ. Cũng chính là tại lúc kia, hắn nhớ tới cảm giác quen thuộc nơi phát ra chỗ nào. Năm đó ở cái kia xương thuyền trong khuê phòng, tuyệt mẫu đã từng thi triển qua cùng loại đạo pháp. Đạo kia pháp khống chế không phải là Bạch Tiểu Thuần thân thể, mà là ý thức của hắn, tựa hồ muốn đi xuyên tạc trí nhớ của hắn. Hôm nay nhìn, hiển nhiên lúc kia tuyệt mẫu bởi vì bản thân không hoàn chỉnh, bởi vì rời xa tà hoàng triều, vì vậy có thể làm được đấy. Không phải là như bây giờ cưỡng ép điều khiển thân thể, chỉ có thể là thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong thi triển thiên tôn đạo pháp đi mê hồn. Mà bất luận là loại nào, năm đó xuất hiện một màn, lần nữa xuất hiện theo Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể cái kia một tia niệm lực đột nhiên xuất hiện, thân thể của hắn trong nháy mắt liền khôi phục hết thảy hành động. Trên thực tế dù mẫu là mới có thể nghĩ đến đấy, chỉ là nàng đúng là vẫn còn sơ sót. Dù sao nơi này là vĩnh hằng đại lục, thiên tôn pháp uy lực có thể đạt tới 10 thành, nàng không có có ý thức đến Bạch Tiểu Thuần rõ ràng còn có thể hóa giải. Mà nàng càng không nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần mục đích rõ ràng là tay trái của mình. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn xem dù mẫu rút lui. Không để ý đến dược mẫu cái kia thê lương gào rú, thân thể của hắn giống nhau lui về phía sau, cầm lấy dược mẫu tay trái, giờ phút này mãnh liệt vung lên, thần thức dung nhập trong đó, trực tiếp tản ra chấn động về sau, coi như kích phát cái này dược mẫu tay trái bên trong cất giấu tàn hồn. Trong nháy mắt, cái này cái tay trái liền hóa thành một mảnh huyết vụ, ngưng tụ đã thành một cái thân ảnh mơ hồ. Chính là năm đó tại xương trên thuyền bị dược mẫu dung hợp đấy. Tiểu cô nương. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt ở chỗ sâu trong lộ ra mờ mịt, nhìn xem bốn phía hết thảy, dường như còn không có thanh tỉnh. Cho đến bên tai của nàng truyền đến Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa tu vi thanh âm, trực tiếp tại nàng hồn trong như chuông lớn giống như nổ bung. Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi là ai, tốt tên quen thuộc, tựa hồ là ta từng dùng qua. Tiểu cô nương mê mang nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn xem bốn phía. Năm đó ngươi đã thất bại, bị bản tôn của ngươi thôn phệ dung hợp. Hiện tại, ta một lần nữa đem ngươi làm thức tỉnh, đổi nhưng cho ngươi một cái. Từ đó về sau, làm thành chủ đạo chi hồn cơ hội, ta chỉ muốn ngươi đi cướp lấy chiến thuyền. Trước khi đến Thánh Hoàng Triều trong quá trình, nghe ta hiệu lệnh liền có thể. Tiểu cô nương trong đầu cái kia như chuông lớn thanh âm lại một lần nữa quanh quẩn, làm cho thân thể nàng run rẩy, tựa hồ tại trong trí nhớ, có vô số mảnh vỡ muốn lao tới, muốn đi tổ hợp cùng một chỗ, nhưng vẫn là không cách nào làm được. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nhìn xem giờ phút này thần sắc vặn vẹo, mang theo thống khổ. Rồi lại trong mắt rồi lại mờ mịt giãy giụa tiểu cô nương, tay phải nâng lên, một chút liền đặt tại tiểu cô nương đỉnh đầu, thần thức lần nữa bộc phát, hóa thành một đạo thiên lôi tại tiểu cô nương tàn hồn trong trí nhớ trực tiếp nổ bung. Oanh oanh oanh. Thiên lôi quanh quẩn tựa hồ nổ tung tiểu cô nương trong đầu sở hữu mảnh vỡ, khiến cho những ký ức này mảnh vỡ bay múa ở bên trong, một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Về sau thân thể của nàng càng phát ra run rẩy, hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập, nàng trong mắt mờ mịt chính mắt thường có thể thấy được biến mất, thay vào đó thì là một cỗ làm cho người ta sờn hết cả gai ốt âm u mang cùng với băng hàn khí tức. Tiểu ca ca. Tiểu cô nương bỗng nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, dáng tươi cười sáng lạn. Tông Tôn Uyển Nhi trở về. Đây hết thảy nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là mấy hơi thở lúc giữa phát sinh. Công Tôn Uyển Nhi dáng tươi cười giờ phút này rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong mắt. Bạch Tiểu Thuần dù là đã vượt qua chính xác thiên tôn, cũng đều cảm thấy có chút da đầu run lên. Thật sự là cái này Công Tôn Uyển Nhi tại thông thiên thế giới những năm kia cho Bạch Tiểu Thuần ấn tượng quá khắc sâu. Còn ngươi nữa, Tuyệt Mẫu. Công Tôn Uyển Nhi rõ ràng đối diện lấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, nhưng đầu lâu rồi lại mãnh liệt đảo ngược, tuyệt gì chuyển tại sau đầu, nhìn về phía cái kia đã mất đi cánh tay trái. Giờ phút này khí tức kịch liệt chấn động, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Tuyệt Mẫu. Công Tôn Uyển Nhi lần nữa nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, giống nhau bén nhọn, giống nhau tuyệt dị. Mặc dù nàng khí tức trên thân còn là yếu ớt, nhưng giờ khắc này, nàng tựa hồ dùng tiếng cười đi nói với tất cả mọi người, nàng thật sự đã trở về. Trong mắt của nàng đã không có nửa điểm mờ mịt, ánh mắt lóe lên phía dưới, càng là lập tức liền phân tích ra hết thảy, rõ ràng Bạch Tiểu Thuần kế hoạch, nàng năm đó bị Tuyệt Mẫu dung hợp, bản liền mang theo mãnh liệt không cam lòng, giờ phút này không chần chờ chút nào. Nàng cũng đã quyết định cùng Bạch Tiểu Thuần hợp tác. Nàng càng là minh bạch coi như là bị trói rời đi, Thánh Hoàng cũng sẽ không đánh chết thiên tôn. Cái thế giới này thiên tôn chỉ có như vậy mấy vị, một khi Thánh Hoàng động thủ, Tà Hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua. Mà hai đại hoàng triều giữa tuy có xung đột, sở hữu lãnh thổ ngươi tranh ta đoạt, nhưng còn xa xa không tới ngươi chết ta sống trình độ. Huống hồ là quan trọng nhất, thân thiên tôn đều có một tia đạo chủng lưu lại hoàng triều ở bên trong, mà thái cổ cảnh giới tuyệt thế cường giả có năng lực đi dựa vào cái kia một tia đạo chủng phục sinh dưới chứng thiên tôn. Mặc dù cần trả giá không nhỏ trả giá, và lại có rất nhiều hạn chế, nhưng từ loại nào trình độ mà nói, thái cổ không chết, thiên tôn bất diệt. Vì vậy, lúc này đây tất nhiên là Tà Hoàng tại trả giá một ít đại giới về sau, từ Thánh Hoàng bên kia đem bản thân đổi đi, mà lúc kia về tới Tà Hoàng triều bản thân, bởi vì bản thân cũng là Tuyệt Mẫu, coi như là Tà Hoàng, cũng không thể đi làm dự nàng cùng bản tôn chuyện giữa. Đây hết thảy tại Công Tôn Uyển Nhi trong đầu nháy mắt hiện lên về sau, nụ cười của nàng càng thêm sáng lạn, thân thể nhoáng một cái. Lại thẳng đến chiến thuyền mà đi. Cự Dược Vương giờ phút này hô hấp lộ ra kích động, mang theo Nguyệt Lượng Hoa, còn có tại Bạch Tiểu Thuần ý thức điều khiển ở dưới mặt Dược lập tức đi theo. Đây chính là lúc trước hắn đã nghe được Bạch Tiểu Thuần kế hoạch về sau, Bạch Tiểu Thuần đối với hắn yêu cầu làm những chuyện như vậy, muốn cùng Công Tôn Uyển Nhi cùng đi chiến thuyền, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mắt thấy đây hết thảy phát sinh, Tuyệt Mẫu đã phát cuồng. Giờ phút này thê lương ở bên trong, nàng cảm nhận được từng đã là suy yếu, dù là trong lòng đã hận ý ngập trời, thế nhưng cuối cùng không dám tiếp tục tái chiến, cấp tốc lui về phía sau. Tại đây lui về phía sau lúc, nàng càng là kêu gọi mặt khác thiên tôn cứu viện. Chỉ là Vĩnh Hằng đại lục quá lớn, coi như là thiên tôn cũng đều khó có thể lập tức chạy đến. Mà Bạch Tiểu Thuần càng không khả năng cho dù mấu lúc này. Giờ phút này bỗng nhiên truy kích. Ngươi lão ruột bà trước kia tại sinh mệnh cấm khu liền nhiều lần làm ta sợ, khi dễ ta nhát gan có phải hay không, mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, nói cho ngươi biết, lão tử đã không giống nhau, nhìn ta lần này như thế nào chỉnh đốn ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới lúc trước bị đuổi giết một màn, còn có năm đó những chuyện kia, đã cảm thấy trong nội tâm có khẩu ác khí. Dưới mắt Dược Mẫu bị tầng tầng suy yếu, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, tại đây trên Vĩnh Hằng Hải động trời dựng lên, không ngừng mà trong đuổi giết, Vượt mấu máu tươi phun ra, chật vật đã đến cực hạn. Mặc cho nàng như thế nào thi triển đạo pháp thần thông cũng đều vô sự vô bổ. Tại Bạch Tiểu Thuần truy kích xuống, giống nhau lúc trước nàng đuổi giết Bạch Tiểu Thuần giống như khó có thể đào tẩu chút nào. Nàng duy nhất có thể làm đấy, liền chỉ dùng của mình cái kia cực hạn hồn pháp tốc độ, đều muốn kéo dài thời gian, nhưng đây hết thảy. Ở đằng kia chiếc bạch cốt tích dịch chiến thuyền từ đằng xa ầm ầm mà đến lúc tại thấy được chiến trên thuyền đứng ở nơi đó, hướng về phía bản thân mỉm cười Công Tôn Uyển Nhi lúc vượt mấu tuyệt vọng thảm cười rộ lên. Tay trái của nàng là điều khiển chiến thuyền mấu chốt, giờ phút này chiến thuyền nổ vang mà đến, vỡ nát nàng hết thảy hy vọng. Không có phí bao nhiêu khí lực, tại chiến thuyền biển lửa cùng màu đen cột sáng xuống, ở đằng kia ba đại mặt rượu dữ tợn ở bên trong, thậm chí cuối cùng cũng không có dùng Bạch Tiểu Thuần ra tay, rượu mẫu cũng đã bị bắt sống. Làm Công Tôn Uyển Nhi phấn khởi trong hóa thành hắc khí, chui vào rượu mẫu thất khiếu ở bên trong, tại Bạch Tiểu Thuần dưới sự trợ giúp bắt đầu dung hợp lúc. Chiếc này bạch cốt tích dịch chiến thuyền đã bạo phát ra cực hạn tốc độ, tại đây trên vĩnh hằng hải, hướng về Thánh Hoàng triều phương hướng, trở đầy lấy một phần đủ để cho Thánh Hoàng động dung, làm cho cả Thánh Hoàng triều chấn động, làm cho cả Tà Hoàng triều nổ vang chấn động đại lễ. Gào thét mà đi. Cái này chính là chúng ta tìm đến danh trạng. Chính là Thiên Tôn, ta Bạch Tiểu Thuần phất tay áo lúc giữa, dám không tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần lúc trước tinh thần sa sút, giờ phút này không nói hễ quét là sạch, nhưng nhớ tới chuyện này đưa tới oanh động một màn về sau, cũng không khỏi được hăng hái, đứng tại chiến tranh trên tay áo hất lên, ngạo nghễ mở miệng. Một cái Thiên Tôn chín bán thần. Phần này đại lễ, sợ là Thánh Hoàng triều từ thành lập đến nay, cũng đều chưa từng có thu được qua. Trước đó chưa từng có. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1049. Cải tạo đạo tâm. Việc này quá lớn, căn bản cũng không dùng Bạch Tiểu Thuần đi tuyên dương. Theo lúc trước dù mẫu thi triển Thiên Tôn đạo pháp, đưa tới toàn bộ Tà Hoàng triều bên trong sở hữu Thiên Tôn cùng với Tà Hoàng chú ý. Rất nhanh đấy, tại Bạch Cốt Tích Dịch ly khai không lâu, lúc trước hắn cùng rượu mấu giao chiến vĩnh hằng hải khu vực, liền lập tức bị một đạo thần thức trong nháy mắt ngưng tụ. Tổng cộng 5 đạo thần thức, đúng là cái này Tà Hoàng triều bên trong hôm nay 5 đại thiên tôn, bọn hắn cũng không phải là đồng thời thần thức đã đến, mà là lần lượt hàng lâm, có thể mỗi một đạo phủ xuống thần thức, đều tại cảm nhận được nơi đây khí tức về sau, tâm thần mãnh liệt chấn động, giống như thiên lôi từng trận. Nhất là đương vị kia Quảng Mục Thiên Tôn cũng đều thần thức hàng lâm về sau, dựa vào kỳ đặc khác biệt đạo pháp, càng đem Bạch Tiểu Thuần cùng rượu mấu xuất thủ cuối cùng mấy hơi hình ảnh từ trong năm tháng quay lại biểu hiện ra đi ra về sau, người tâm niệm cuồn cuộn kinh thiên động địa, khiếp sợ cùng phẫn nộ càng là đạt đến cực hạn. Trói lại triều đình của ta Thiên Tôn. Muốn đem rượu mấu Thiên Tôn đưa cho Thánh Hoàng, với tư cách tìm đến danh trạng. Lớn mật cuồng đồ, người này lại dám như thế nhục nhã triều đình của ta. Đến từ 5 vị thiên tôn phẫn nộ, lập tức lại để cho trời xanh vặn vẹo, phong vân lộn về sau, vĩnh hằng hải cũng đều không chịu nổi 5 đại thiên tôn thần thức chấn động, lập tức cuồn cuộn ngập trời. Đuổi theo, Tà Hoàng triều cách này 5 vị thiên tôn thần thức, lập tức đã có quyết đoán, bọn hắn mặc dù bản tôn không có tới, có thể 5 người thần thức mạnh. Dù là Bạch Tiểu Thuần chuẩn thiên tôn tu vi, một khi bị đuổi theo cũng đều tuyệt không phải đối thủ. Nổ vang thanh âm không ngừng mà khuếch tán ở bên trong, vĩnh hằng hải gào thét, cũng đều giống như bị đè nén, chỉ có thể hóa thành càng lớn gợn sóng. Tại đây bát phương không ngừng mà khuếch tán ra, giống như tạo thành biển gầm bàn, liền trời tiếp đất. Thiên tôn bị trói, việc này quá lớn. Năm vị thiên tôn biết được đồng thời cách này để tam tiên vực một ít bán thần cũng đều dùng riêng phần mình phương thức, đã biết việc này cả đám đều mở to mắt, hấp khí trong hoảng sợ vô cùng. Rất nhanh đấy, chuyện này liền như gió bão tại toàn bộ để tam tiên vực, thậm chí Tà Hoàng triều bên trong đều điên cuồng truyền ra, thậm chí Thánh Hoàng triều cũng nghe được tiếng gió. Mà so với bọn hắn còn muốn sớm biết được việc này đấy, thì là Tà Hoàng triều Tà Hoàng, hắn tại Bạch Tiểu Thuần trói đi rụt mấu trong nháy mắt, từ đang nhắm mắt mãnh liệt mở mắt ra, trong mắt ở chỗ sâu trong nổ ra tinh mang, càng có một cỗ tức giận tràn ngập, hắn hừ lạnh công chính muốn đứng dậy, có thể tại đứng dậy một cái chớp mắt, nhưng là bước chân ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn hướng Thánh Hoàng triều Thánh Hoàng thành phương hướng. Ngoại nhân không cảm giác được, có thể hắn tại cái này một cái chớp mắt, rõ ràng đã nhận ra ở đằng kia xa xôi thánh trong hoàng thành có một cỗ không kém gì. Chút nào khí tức của mình chính ngập trời dựng lên, xa xa tương đối. Giống như chỉ cần mình đi ra cái này Tà Hoàng thành, bước vào Vĩnh Hằng Hải, như vậy Thánh Hoàng thành cái vị kia Thánh Hoàng tất nhiên sẽ ra tay ngăn trở, mà việc này như vậy tiến hành xuống dưới hậu quả. Chính là hai đại hoàng triều trạng thái từ nguyên bản xung đột cùng với phạm vi nhỏ xung đột biến thành phạm vi lớn chiến tranh. Việc này vô luận là Tà Hoàng còn là Thánh Hoàng cũng không nguyện lựa chọn, thật sự là Thánh Hoàng triều mặc dù ở vào yếu thế, có thể Tà Hoàng triều coi như là thắng lợi cuối cùng nhất trả giá cao to lớn, coi như là Tà Hoàng chính mình cũng đều không thể quyết định. Lẫn nhau kiềm chế phía dưới, Tà Hoàng ánh mắt lóe lên. Lại chậm rãi ngồi xuống, chẳng qua là trong mắt băng hàn, giờ khắc này càng thêm nồng đậm. Tại Tà Hoàng nơi đây buông tha cho truy kích đồng thời, tại phía xa một chỗ khác tiên vực Thánh Hoàng triều Thánh Hoàng thành trong Hoàng cung, giờ phút này có tiếng cười truyền khắp thiên địa, tại Thánh Hoàng thành người kinh ngạc thời, có ôn hóa thanh âm, tại tiếng cười kia về sau, từ trong Hoàng cung truyền xuống pháp mệnh. Cổ Thiên Quân đạo hữu kính xin đi biên giới đi một chuyến, thế hệ bổn hoàng nghênh đón vị này. Dâng lên đại lễ thông thiên thế giới đạo hữu. Theo thanh âm quanh quẩn, một cỗ động trời kiếm khí từ Thánh Hoàng triều bên trong phóng lên trời, ở đằng kia kiếm khí ở bên trong, hư vô bên trong đi ra một người mặc áo bào trắng, một đầu tóc trắng, thần sắc lạnh lùng, sau lưng đeo một thanh đại kiếm trung niên nam tử. Nam tử này tuấn lãng phi phàm. Giờ phút này ở trên trời hướng về Thánh Hoàng thành Hoàng cung hơi hơi cúi đầu về sau, quay người nhoáng một cái thẳng đến phương xa, ở phía sau hắn cũng không ít bán thần cường giả cũng đều đi theo mà đi. Việc này lại để cho không ít người kinh ngạc, theo tìm hiểu, rất nhanh đấy Thánh Hoàng thành thậm chí Thánh Hoàng triều ở bên trong thì có càng ngày càng nhiều người đã biết cái này, để cho bọn họ đang nghe về sau trợn mắt há hốc mồm sự tình. Có thông thiên thế giới tu sĩ trói lại Tà Hoàng triều rượu mẫu thiên tôn. Muốn tới chúng ta Thánh Hoàng triều, với tư cách tìm đến danh trạng. Trời ạ, cách này thông thiên thế giới người, lá gan như thế nào lớn như vậy? Trói lại thiên tôn. Tại đây hai đại hoàng triều lần lượt oanh động ở bên trong, thời gian trôi qua, qua đi rất nhanh mấy ngày, bởi vì bạch cốt tích dịch tốc độ càng lúc càng nhanh, tại đây Vĩnh Hằng Hải trên gào thét vô tận, tốc độ kia thậm chí đã vượt qua rượu mẫu bản thân, khiến cho phía sau Tà Hoàng triều năm vị thiên tôn thần thức, lại cũng nhất thời nửa khắc khó có thể đuổi theo. Thực tế càng là rời xa Tà Hoàng triều, càng là tới gần Thánh Hoàng triều, bọn hắn càng lo lắng. Thậm chí tại năm người phân tích xuống, tốc độ như vậy đuổi bắt, sợ là coi như là đuổi theo cũng đã cách Thánh Hoàng triều không xa, loại chuyện này gặp để cho bọn họ rất là bị động. Cuối cùng trần chờ thời, Tà Hoàng pháp lệnh truyền vào bọn hắn năm người tâm thần, bọn hắn lúc này mới buông tha cho truy kích, năm người thần thức hóa thành năm đạo thân ảnh mơ hồ, đứng ở Vĩnh Hằng Hải bên trên ngóng về nơi xa xăm thời, cái này Tà Hoàng triều năm đại thiên tôn, trong mắt đều lộ ra âm lãnh chi mang. Bạch Tiểu Thuần sao? Cái tên này tại Tà Hoàng đều muốn biết được dưới tình huống, rất nhanh liền có thể biết hết thảy. Mà bọn hắn giờ phút này cũng đều tại Tà Hoàng pháp lệnh trong minh bạch sở hữu. Thông thiên thế giới khôi tổ. Năm người cười lạnh thu hồi ánh mắt, thần thức dần dần tiêu tán trở về. Truy binh buông tha đồng thời, tại khoảng cách năm người thần thức rất là xa xôi trong thiên địa, Tông Tôn Uyển Nhi điều khiển bạch cốt tích dịch tốc độ cực nhanh, cùng hắn bản tôn tự mình điều khiển, không kém chút nào, thậm chí bởi vì Tông Tôn Uyển Nhi vốn là kia bản tôn tay trái tàn hồn, mà trái cầm chính là điều khiển cái này pháp bảo mấu chốt, vì vậy thời gian dần qua, cái này bạch cốt tích dịch tốc độ lại so với ruột mẫu tự mình điều khiển còn muốn kinh người. Nổ vang ở bên trong theo tốc độ bộc phát, thiên ba động, vĩnh hằng hải cũng đều bị mang theo một đường sóng cả cuồn cuộn. Bạch Tiểu Thuần đứng ở bạch cốt tích dịch bên trên nhìn xa thiên địa, trong lòng của hắn dần dần phấn khởi đứng lên. Con bà nó chứ, vĩnh hằng đại lục thì như thế nào? Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, tâm tình theo bạch cốt tích dịch tốc độ càng phát ra sục sôi đứng lên, dĩ nhiên từ lúc trước chán trường trong triệt để tiêu sái ra. Thiên tôn thì sao, còn không phải bị ta cho trói lại. Coi như là thái cổ. Ta Bạch Tiểu Thuần kết đan liền dám trói bán thần, thiên nhân liền dám đập chuẩn đại thừa đầu, hôm nay bán thần. Càng là trói lại chính thức thiên tôn. Tựa hồ bạch cốt tích dịch cực hạn chi tốc độ tại đây rời xa Tà Hoàng triều về sau, như là mang theo Bạch Tiểu Thuần cách xa trong lòng của hắn tinh thần xa xút, nhất là đương Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình phát hỏa mầm vết sẹo thời, trong mắt của hắn lần nữa lộ ra hy vọng chi mang. Hạo Nhi không chết, ta sớm muộn gì phải nghĩ biện pháp đem thức tỉnh, như vậy hiện tại bày ở trước mặt ta đấy, chính là làm cho mình tại đây vĩnh hằng đại lục triệt để đứng vững càng ngày càng mạnh. Con đường của ta không có đổi, như cũ là trường sinh, lý tưởng của ta cũng không có biến, như trước là. Sẽ khiến ta cùng với sở hữu thân nhân của ta bằng hữu cùng một chỗ. Trường sinh, trừ lần đó ra còn nhiều thêm một cái. Lại để cho cái này phiến thế giới từ đó về sau có ta thông thiên thế giới một chỗ cắm rùi. Bạch Tiểu Thuần vốn không phải anh hùng, hắn chẳng qua là cái tiểu nhân vật, mà hôm nay từng bước một xuống, trong lòng của hắn đã hiểu trách nhiệm cùng đảm đương. Dù là thế giới tan vỡ tại đã định trước đấy, coi như là không có uổng phí Tiểu Thuần báo thù, cũng cuối cùng gặp nổ bung, thậm chí càng thê thảm. Có thể tại sau khi tỉnh dậy nhìn xem cái kia vô số cố bị tìm được thi thể, Bạch Tiểu Thuần như trước đắng chát. Ngoại trừ thông thiên đạo nhân bên ngoài, tất cả những người khác theo thông thiên thế giới đã định trước tan vỡ nổ bung tại đây đồng dạng tai nạn xuống, mặc kệ đã từng có cái gì ăn oán đều đã không có ý nghĩa rồi. Đáng tiếc nhìn không tới. Bọn hắn tại nghe nói chuyện này về sau gặp là dạng gì biểu lộ, có thể cuối cùng có một ngày ta sẽ thấy đấy. Bạch Tiểu Thuần nghênh đón gió, thở sâu, sáng ngời trong mắt xăm lấy kiên định cố chấp, mang theo nhớ lại, mang theo đối với tương lai khát vọng, càng mang theo một cố kiên quyết. Cự Dược Vương từ chiến thuyền trong khoang thuyền đi ra, nhìn xem đứng ở đầu thuyền Bạch Tiểu Thuần, trong mắt của hắn lộ ra vui mừng, ở sâu trong nội tâm, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ta biết Bạch Tiểu Thuần lại đã trở về.